Đã nhìn qua, mấy đạo đề mục vừa ra, chỉ cần không phải là ngu dốt người, tự có thể đoán ra ngươi hiến hội chi ý, ta ở chỗ này muốn trước cảm ơn ngươi. Nguyên lai tại mấy ngày trước, Triệu Viễn Kinh đến cùng đúng bị Trần Thanh thuyết phục, lấy hắn đạt được tin tức không khó coi ra, Sở Vương căn cơ đã ổn, lại dân tâm sở hướng, hạt điệu bên trong người người tán thưởng, nhưng trái lại Triều Ngô Ngụy Việt, lại lấy cao áp trấn áp, nhất thời nửa khắc còn tốt, một khi hắn đến binh bại, thế tất sẽ thất bại thảm hại. Dưới tình huống như vậy, Triệu Viễn Kinh tất nhiên là sẽ không tìm nơi nương tựa Ngụy Việt, huống chi Ngụy Việt bức tử Đại Yên Thiên tử, tự hành xoán vị xưng đế, đã là bị vạn người thoá mạ, người dạng này, lại há có thể để hắn thực tình ăn vào. Hai vương ở giữa nhất định có chỗ một trận chiến, thật sớm tìm nơi nương tựa Sở Vương, cũng được vì gia tộc mưu đồ một phen. Mắt thấy hảo hữu một mực tận tình thuyết phục, Triệu Viễn Kinh đang suy tư mấy ngày, cuối cùng là đáp ứng xuống. Phía dưới là được một phen kế hoạch, chỉ dựa vào Triệu, Trần hai nhà, nô địa vực bao la, sợ là nhân thủ không đủ, nhân mạch không rộng. Triệu Viễn Kinh phương này tìm mình một vòng bên trong bạn bè, tại hôm nay thiết hạ yến hội, thăm dò một chút, đến cùng có mấy người nguyện ý đi theo Sở Vương. Trông thấy Trần Thanh hướng mình nói lời cảm tạ, Triệu Viễn Kinh vội nói lấy, không cần như thế, đã ta đã đáp ứng ngươi đi theo Sở Vương, liền tự nhiên kiệt lực mới là, bên ngoài người đã đến đông đủ, ngươi nhưng xuống dưới nhìn qua. Trần Thanh trầm mặc một chút, lắc đầu, ta không nổi nữa, ta không ở tại chỗ, không muốn đi theo Sở Vương người, còn có thể giả câm vờ điếc, ta lộ mặt, liền không tốt thu chẳng. Liền xem như tất cả mọi người có giả câm vờ điếc ăn ý, nhưng cũng có cái ranh giới cuối cùng, chí ít không thể công khai ra mặt. Này bằng với là làm đường phố hô phản, thực sự quá phận. Đã là như thế, ngươi ở chỗ này tạm chờ, ta xuống dưới thu xếp một phen. Nói, Triệu Viễn Kinh đẩy cửa đi ra. A, Triệu tiên sinh sao một mình xuống lầu? Hoàng Mậu Tài một mực chú ý đến đầu bậc thang nơi đó, trông thấy Triệu Viễn Kinh từ trên lầu đi xuống, lại chỉ một thân một mình, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua sau đó Triệu Viễn Kinh liền tuyên bố có mấy đạo đề mục, cho ở đây văn nhân nhóm ra vừa ra. Nhìn xem ai có tài học có thể đem văn chương làm phân khích. Chỉ chờ chỉ chốc lát, tiểu hữu người hầu dùng một cây dài can bước lên một lá chính giấy trắng, ở phía trên viết đề mục, mười phần rõ ràng. Sở tế chi phú. Trong miệng đọc lấy đề mục này, Hoàng Mậu Tài là được giật mình, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, lại nhìn người chung quanh cũng mặt hiện kinh ngạc. Lập tức, trong khách sánh người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hoàng Mậu Tài lập tức minh bạch hôm nay vì sao tâm thần mình không chừng, thật đúng là lớn mật như thế. Cơ hồ tứ không kiên sợ. Chương 115, im miệng không nói, thượng. Mưa đã là nhỏ đi rất nhiều, đến tiếp cận hoàng hôn, sắc trời lại có tạnh ý tứ, từng chiếc xe ngựa ra ngoài, dọc theo trên đường mà trở lại, đoán chừng trước khi trời tối có thể về đến nhà. Lưu huynh, Trương huynh, trên đường cẩn thận. Triệu huynh, mời về. Đi thong thả. Đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân, Triệu Viễn Kinh một lần nữa bước lên bậc thang, nhìn một chút dần dần đi xa mấy chiếc xe ngựa. Tuấn Lãng biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Lao ra. Bên cạnh người hầu trông thấy Triệu Viễn Kinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tiến lên khẽ gọi một tiếng. Triệu Viễn Kinh xoay người, đi vào trong, đồng thời đối tên này người hầu nói, đóng cửa. Vâng. Người hầu lên tiếng. Triệu Viễn Kinh đi vào sau đại môn, người hầu này khoảng hợp lại, đem đại môn từ bên trong đóng lại, lên một lượt khóa. Xoay người, Triệu Viễn Kinh đã đi xa. Lao ra hôm nay có chút là lạ, thiên vẫn còn mưa. Thế mà ngay cả dù cũng không cầm. Người hầu trông thấy cây dù rơi vào một bên, nhặt lên cầm trong tay, lẩm bẩm lầu bầu nói. Ba. Có người trùng điệp đập hắn đầu vai một chút, đem người làm này giật nảy mình, xoay người nhìn lại, đã thấy Lão Buộc đang đứng ở phía sau hắn. Chú bá, ngại nhưng làm ta sợ muốn chết. Lão Buộc tức giận nhìn hắn, gian dậy, để ngươi đừng phía sau bố trí chủ nhân, dọa ngươi thị nhẹ, lần sau lại để cho ta nghe thấy, cẩn thận da của ngươi. Chú bá. Nhưng ta cũng không dám nữa. Vuốt ngực, người hầu xin khoan dung nói. Chu Bá đem trong phủ những người hầu này cũng làm đúng mình văn bối, tất nhiên là sẽ không thật truy cứu việc này, thấy đối phương lộ ra hối hận, liền nói, hiện tại trên lò bận bịu cực kỳ, ngươi còn không đi chỗ đó bên trong hỗ trợ đi. Liền đi, liền đi. Đãi người hầu chạy ra, Chu Bá ánh mắt nhìn về phía Lao gia vừa mới bước đi phương hướng, âm thầm thở dài, quay người hơi có chút còng lưng eo, hướng về hậu viện bước đi. Nhà mình Lao ra mấy ngày nay đang bận thứ gì, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng người già mà thành tinh hắn cũng đoán được mấy phần, hữu tâm thuyết phục Lao ra nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy Lao ra làm không sai, dứt khoát cho phép Lao ra đi, thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì đi theo Lão ra cùng nhau chịu chết mà thôi. Lại nói Triệu Viễn Kinh, rồi mau mau tế vũ, bước nhanh đi vào vừa mới tiểu hoa sảnh, trông thấy trong sảnh đang có thị nữ người hầu đang thu thập, hắn cũng không có nhiều hơn để ý tới, thẳng lên lầu, đi phòng Trần Thanh. Gõ qua cửa, Trần Thanh mở cửa ra, để hắn tiến đến. Người đã toàn bộ đưa tiễn. Ngồi tại bàn vuông trước, Triệu Viễn Kinh nâng bình trà lên, rót cho mình một ly trà, uống liền hai cái, thám giọng ít hầu, lúc này mới thật dài thở một hơi, thán nói, ngày bình thường cảm thấy lấy văn hội bạn rất sung sướng, hôm nay đúng lần đầu cảm giác khẩn trương. Bọn họ xác nhận đều đã nhận ra. Trần Thanh ngồi đối diện với hắn, bấm tay tại mép bàn gõ mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Kinh, hỏi. Triệu Viễn Kinh gật đầu, nói, tới những, từng cái đều người thông minh, tất nhiên là đoán được ta lần này dụ ý, trong đó có mấy người, làm văn chương, đã có đi theo Sở Vương chi ý, những người khác nhưng lại chưa trực tiếp tỏ thái độ, đông kéo tây giật một phen chuyện. Nói đến đây cũng có chút lý giải, dù sao việc này làm hơi có chút phong hiểm, nếu không phải thực tình tìm nơi nương tựa, nhất định khó mà hạ quyết tâm. Những chưa từng quyết định người, bọn họ sẽ hay không đi báo quan. Trần Thanh đứng người lên, trong phòng đang đi tới đi lui, giọng nói ít nhiều có chút ngưng trọng, những người này đúng trải qua ngươi sàng chọn mời tới, nhưng khó tránh khỏi sẽ không có người. Không, bọn họ sẽ không. Triệu Viễn Kinh lắc đầu, mười phần nói khẳng định. Trần Thanh nhíu mày, làm sao mà biết? Ngươi chưa từng xuống dưới cũng không biết, tới những người này, đều không phải là người bình thường. Hơn 10 người, một là cùng ta giao tình rất tốt, chí ít cũng là có mấy năm giao tình. Hai là bọn họ đều Ngô Thế gia đại hộ xuất thân, hiểu được lợi hại quan hệ, người dạng này, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ đi báo quan A. Ngưng lại một chút, vừa cười, nếu như xuất thân thanh hàn, lại biết người biết mặt không biết lòng. Trần Thanh suy tư một chút, lập tức giật mình, là như thế lời nói, thật đúng là không cần phải lo lắng. Hai người đồng dạng thân là con em thế gia, tự nhiên minh bạch, thế gia xuất thân, cố kỵ rất nhiều, không chỉ có muốn bận tâm tiền đồ của mình, càng phải bận tâm gia tộc hưng vong. Chuyện này dù là những người này trong lòng không muốn, vào lúc này Sở Vương căn cơ rất ổn tình hung dưới, cũng đoạn sẽ không làm tự đoạn đường lui cử động đến, nhiều lắm thì giả câm vờ điếc, làm bộ không biết. Nhưng xuất thân thanh hàn, nghĩ đỏ sức cái xuất thân, liền khó nói, bình thường dù là khí tiết cho dù tốt, đều không an toàn. Người chờ tin tức tốt, chỉ cần có mấy người nguyện ý làm trong lúc này ứng, cũng coi là công lao một món. Triệu Viễn Kinh thật sự nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đa tạ. Trần Thanh cùng hắn vốn là nhiều năm bạn tri kỷ, đương nhiên sẽ không chế tạo làm việc, nghe vậy cười một tiếng, chắp tay nói tạ, nhưng trong lòng rất cảm động, lần này Triệu Viễn Kinh bắt thân ra tính mệnh giúp hắn, thầm nghĩ lấy trở về đem việc này thẳng tắp bẩm báo đi lên. Lại nói trên đường những người này, từng cái, đều tâm tình phức tạp. Trên yến hội chuyện, cho bọn hắn đánh thẳng vào thực không nhỏ, chính như Triệu Viễn Kinh nói, bọn họ từng cái đều người thông minh, tự nhiên đã là minh bạch Triệu Viễn Kinh ý tứ. Trở về nhà trên đường, Hoàng Mậu Tài ngồi ở trong xe ngựa, bên ngoài mưa phùn tại bay xuống, sắc trời đã âm trầm xuống, tâm tình của hắn cũng không sáng sủa. Lại thêm lúc ấy mượn cớ uống nhiều rượu, theo xe ngựa không ngừng nhẹ nhàng lắc lư, lồng ngực của hắn bên trong, cảm giác buồn nôn, từng đợt dâng lên, không chịu nổi. Dừng xe. Mau mau dừng xe. Hắn ở bên trong đột nhiên kêu. Để xe ngựa tại ven đường đỗ xuống tới, một chút đến xe ngựa, lập tức nôn một hồi lâu, dễ chịu. Thiếu gia, ngài không sao. Sa phu không biết đã xảy ra chuyện gì, trông thấy động tĩnh này, bị hù bận biểu tới hỏi thăm. Không sao, chỉ là có chút mùi rượu dâng lên, tiếp tục đi đường. Khoát khoát tay, Hoàng Mậu Tài chậm rãi nói. Một mực lên eo, phía trước thanh phong thổi mặt, lại xen lẫn chút mưa phùn, để đầu góc của hắn thanh tỉnh rất nhiều, dạ dày cũng khá chút. Tại phu xe nâng đỡ, hắn một lần nữa lên xe ngựa, Sa phu lần nữa giơ roi, thúc giục xe ngựa nhanh đi. Lắc lắc cũng rung, Hoàng Mậu Tài trong xe ngựa ngủ một ít cảm giác. Làm một đường ác ngộng, chính làm được hôm nay hiến hội chuyện suy tàn, bị Ngụy Việt biết được phái người tới bắt hắn, hắn một chút giật mình tỉnh lại. Nhìn xem bên ngoài, xe ngựa ngừng lại. Cảnh sát chung quanh hết sức quen thuộc, không phải là Hoàng Phủ Cổng A. Đã trở về phủ. Thiếu gia, vừa tới trước cửa phủ, một hồi tiến lên môn đi, ngài lại đợi thêm một hồi. Phía trước Sa Phu nói. Hoàng Mậu Tài hữu khí vô lực nói, đến gọi ta là được. Hiện tại hắn trong đầu rất loạn, trong lòng có chút ảo não. Nếu là hôm nay không đi tham gia tụ hội, cũng không có những sự tình này. Nhưng sự đáo lâm đầu, lại không thể không suy nghĩ tưởng tượng hậu quả. Nghĩ đến vừa rồi làm ác ngộng, càng sắc mặt khó coi, đến mức sau khi xuống xe, đến đây nên tiếp tùy tùng giật nảy mình. Thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, trở về sắc mặt khó coi như vậy. Thiếu gia, ngài, còn tốt. Có thiếp thân gã sai vật lặng lẽ hỏi. Hoàng Mậu Tài nghe, vừa chứng mắt, thiếu gia ta có thể có chuyện gì? Tiến vào mình sân nhỏ. Tiến vào nhà chính, phân phó thị nữ cho hắn chuẩn bị bên trên một thân sạch sẽ y phục, lại đơn giản rửa mặt một phen, đem mang theo tiểu khí chính là y phục đổi lại, ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng. Lao ra hiện tại nhưng tại trong sảnh. Đi đến phụ thân sân nhỏ, nhìn thấy một người hầu đi ngang qua, bận bịu kéo lấy hỏi. Thiếu gia, lão gia ngay tại trong sảnh uống trà. Người hầu nói. Được rồi, ngươi xuống dưới. Vâng. Hơi sửa sang lại y quan, Hoàng Mậu Tài hướng về phòng tiếp khách đi đến, đến cửa phòng miệng, đang muốn nói chuyện, liền nghe bên trong truyền đến phụ thân thanh âm, là Mậu mà trở về rồi. Vâng, phụ thân. Tiến đến, vi phụ vừa vặn có chuyện hỏi ngươi. Vâng. Hoàng Mậu Tài chậm rãi vào phòng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy phụ thân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, mặt trầm như nước nhìn lấy mình. Phụ thân. Bởi vì có chuyện trong lòng, Hoàng Mậu Tài lập tức cúi đầu. Vi phụ hỏi ngươi, ngươi hôm nay là đi Ô Kim ngõ hẻm. Hoàng phụ nhìn không ra hỉ nộ, mở miệng liền hỏi lên việc này. Đúng vậy. Phụ thân. Hài nhi đang muốn đem việc này bẩm báo cho ngài. Hoàng Mậu Tài ngẩng đầu, vội vàng nói. Chậm một chút nói, dạng này bối rối thành bộ dáng gì. Hoàng phụ trách mắng. Bị phụ thân như thế một trách cứ, Hoàng Mậu Tài tâm tình bình tĩnh xuống tới, sau đó đem mình tại Ô Kim ngõ hẻm chứng kiến hết thảy, nửa điểm cũng không giấu giếm, toàn cùng phụ thân nói. Hoàng phụ nghe qua, lập tức trầm mặt xuống. Hoàng Mậu Tài đứng tại trước mặt phụ thân, chờ lấy đối phương phát biểu. Một hồi lâu, nghe Hoàng phụ hỏi, ngươi nhưng ứng cái gì? Bẩm phụ thân lời nói, hài nhi sao dám tùy tiện nhận lời việc này, lúc ấy giả vờ ngây ngốc, một mực uống rượu, uống say, chưa từng tỏ thái độ. Hoàng Mậu Tài trả lời nói. Hoàng phụ thở dài, cũng không nói thế nào, chỉ phất tay, lệnh nhi tử đi ra ngoài trước. Ngươi nha, đã dạng này lựa chọn, trước hết bế môn hối lỗi mấy ngày, việc này đừng đi trộn rộn. Vâng, phụ thân. Hoàng trong lòng Mậu Tài có chút kỳ quái, vốn cho là mình lần này đi ra ngoài trêu chọc phiền phức, hiện tại nghe một hơi này, lại có chút vi diệu, trong lòng không hiểu, lui ra ngoài. Hoàng Mậu Tài thân ảnh tại cửa sân trô biến mất không thấy gì nữa, chỉ trông thấy căn này phòng khách sau tấm bình phong đi ra một người. Người này cùng Hoàng phụ ngũ quan có mấy phần tương tự, vừa ra tới, liền hỏi, đại ca, việc này ngươi không chuẩn bị báo cáo quan phủ. Đương nhiên không, từ bọn họ đi. Hoàng phụ lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, lưu đầu đường lui luôn luôn tốt, thời trẻ qua mau, người không trăm ngày tốt, nếu là đem chuyện làm tuyệt, ngày sau liền sẽ cho gia tộc đưa tới mầm thai vạ, đạo lý kia ngươi trùng quy minh bạch. Vậy đại ca phải chăng cũng cảm thấy. Hoàng phụ nhàn nhạt nói, mậu mà lúc ấy nếu như đáp ứng, ta cũng nguyện ý liều một phen. Nhưng không có đáp ứng, còn chưa tính, không thể tòng lòng, làm cái thái bình cũng không tệ. Nghe lời này, nếu như Hoàng lúc ấy Mậu Tài đáp ứng, Hoàng gia cũng nguyện ý gia nhập Sở Vương trận doanh. Ngụy Việt lớn mất lòng người, Hoàng phụ tại Ngô Địa kinh doanh nhiều năm, mặc dù chưa từng học mười mấy gia thế nhà, mang theo gia tộc toàn bộ di chuyển, nhưng trong lòng đã không thế nào xem trọng vị này soán vị xương đế tiền triều đại tướng quân. Sở Vương dù chưa tất nhất định lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng tóm lại muốn cho gia tộc lưu một đầu đường lui. Đạo lý kia, không chỉ có Hoàng phụ minh bạch, hắn huynh đệ cũng hiểu được. Nghe huynh trưởng lời nói, người này cũng không nói gì nữa. Cùng một muộn, tình cảnh này, tại những nhà khác đều lần lượt xuất hiện. Trên thực tế, Trần Thanh hoạt động giấu giếm không được người, tham gia hiến hội những người này, từng cái đều không phải là ngu dốt hạng người, nhưng đối mặt tình huống này, rất nhiều người đều lựa chọn trầm mặc. Chương 115, im miệng không nói, hạ. Vào đêm, Giao Châu, phó đô doanh trại quân đội chung. Trương Quang Tổ ngồi ngay ngắn thư phòng, trước mặt trên bàn trà, trưng bày mấy quyển binh thư. Trương Quang Tổ 35 tuổi, dáng người trung đẳng, bởi vì trải qua chiến trường, để trên mặt Trương Quang Tổ phủ lên gian nan vất vả chi sắc, chỉ có điều dạng này chỉ nhiều mấy phần khí khái hào hùng cùng cương nghị, bằng thêm không ít nam nhân thành thục mị lực. Giờ phút này Trương Quang Tổ chính chăm chú nhìn một tay bưng lấy binh thư, song mi hơi nhíu, nhìn một hồi, đưa tay trùng thư sách để xuống. Phó đô doanh trại quân đội bên ngoài, liên tiếp quân doanh. Bởi vì Trương Quang Tổ không có mang theo thê tử đến đây, toàn bộ trong phủ đệ, cơ bản không gặp được nữ nhân, xuất nhập đều binh sĩ. Lúc này, tuyệt đại bộ phận quân sĩ đã nghỉ ngơi, chỉ có chút ít trăm người, tại doanh trại bốn phía cảnh giới. Phó đô doanh trại quân đội bên trong, đồng dạng có mấy đội binh lính tuần tra vừa đi vừa về tuần tra. Nghiêng tai nghe, còn có thể nghe được bọn họ rất nhỏ tiếng bước chân, lần này tại Giao Châu, đóng quân tại thành lớn, trong tưởng tượng ôn dịch cũng không có lan tràn đến trong quân, đây là việc vui. Khiến cho hắn đối với phía dưới chiến đấu nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Dâu hòa đèn, hơi rung nhẹ, ngọn lửa lấp lóe để cho người ta có chút hoa mắt. Trương Quang Tổ đứng người lên, từ bàn trà sau chuyển ra, thổi tắt dầu hỏa đèn ra thư phòng. Cùng có lửa than sưởi ấm gian phòng so sánh, phía ngoài không khí, lạnh thẳng xâm làn ra. Trương Quang Tổ đứng tại trên bậc thang, đem áo choàng khoác tốt, xuống bậc thang, đi tới trong viện, hai ngày này thời tiết rất lạnh, không qua đêm không rất sáng sủa. Đầy trời tinh đấu, vây quanh một vòng minh nguyệt. ở trên không phủ xuống ánh trăng đến nhân gian. Trương Quang Tổ trên tay a mấy hơi thở, lại hoạt động một chút cánh tay khớp nối, một trận kéo kẹt âm thanh qua đi, ngồi mấy canh giờ khớp nối, đều đã hoạt động mở. Nhân thể tại trong sân bắt đầu luyện quyền cước. Phàm là quân tốt, không có không biết chút quyền cước, mà Trương Quang Tổ dạng này tướng quân, không cầm binh khí, như thường nhưng tại một hai chiêu người lấy đầu người. Hổ Hổ Sinh Phong một bộ quyền luyện qua, có người từ ngoài viện đi tới, đứng đấy chờ lấy hắn thu thế. Trương Quang Tổ thu thế, quay đầu đi xem, trông thấy tới đúng là mình trong phủ ở một vị quan viên, tay nâng lấy thật dày một chồng quyển sách đứng ở nơi đó. Gặp hắn dừng lại, cái này quan viên đi tới mấy bước, chào nói, đại nhân, đây là ngài muốn một tháng trong quân sổ sách mỏng, đã bị ngài toàn bộ đưa tới. Theo ta tiến vào. Bên ngoài trời ra rét, hắn không có gì, quan viên thân thể không bằng võ tướng cường tráng, đứng lâu không khỏi cảm lạnh, thế là trở về thư phòng. Cái này quan viên liền theo đi vào. Để ở chỗ này. Trương Quang Tổ nhất chỉ bàn trà, nói. Có trong hồ sơ mấy bên cạnh có treo thủ cân, Trương Quang Tổ gỡ xuống một khối, xoa xoa ngạch đầu mỏng mồ hôi, quay người đi đến bàn trà đằng sau ngồi xuống, khoát tay áo, ngươi cũng ngồi. Tạ đại nhân. Đem sổ sách mỏng đều bỏ vào trước mặt Trương Quang Tổ bàn trà phía trên, cái này quan viên ở một bên ngồi xuống. Trương Quang Tổ cầm lấy trong đó một bản, liếc nhìn, gian phòng nơi hẻo lánh chỗ trong chậu than, than đá bị bốc cháy thanh âm vang lên kèn kẹt. Một hồi lâu, hắn xem hết trong đó một bản sổ sách mỏng, trầm mặc một hồi, nói, một tháng, trong quân lương thảo, dùng đi không ít. Đại nhân, ngài cũng biết, một tháng qua, trong quân huấn luyện gấp bội, vì để cho quân tốt không đến mức đổ xuống dưới, đều ngừng lại có thịt, màn thầu bánh nướng bao no, quân tốt ăn uống, so thường ngày càng nhiều không ít, đây cũng là trong dự liệu, hiện tại đã đi dùng 20 vạn thạch. Vâng, vương thượng từng xuống mệnh lệnh, đối với quân tốt ăn uống chi phí, vạn không thể đánh chiết khấu, nhất định phải bao ăn no quản tốt. Huấn ra một chi cường binh ra, việc này cứ như vậy. Đem trong tay sổ sách mỏng ném sang một bên, Trương Quang Tổ nói. Sở vương đến bây giờ, còn không có chụp khắc lương thảo chuyện, Trương Quang Tổ rất yên tâm. Trương Quang Tổ lại tuần tự lật xem cái khác sổ sách mỏng, từng cái thẩm tra đối chiếu qua, có không rõ ràng, lúc này hỏi thăm quan viên, qua hơn nửa canh giờ, mới đưa những chuyện này xử lý hoàn tất, để quan viên bưng lấy sổ sách mỏng rời đi. Trương Quang Tổ ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau, vuốt vuốt mi tâm của mình. Cảm giác có chút mệt mỏi. Hy vọng lần này tân binh, có thể sớm ngày huấn luyện ra. Nghĩ đến mình trong doanh tân thu 3.000 tân binh, trong lòng Trương Quang Tổ than nhẹ. Chẳng qua, Trương Quang Tổ cũng biết, coi như huấn luyện lại được làm, không có đi lên chiến trường, giết qua người, từng thấy máu, tân binh cũng không có khả năng thật biến thành tinh binh. Giao Châu mặc dù cũng có mấy cái thành được cho giàu có, nhưng đại bộ phận địa phương rất hoang vu, người dạng này miệng không đồng đều chi địa, chiêu mộ tân binh vốn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Có thể chiêu mộ đến những người này, đã thỏa mãn. Nhìn xem bóng đêm, đã đến lúc ăn cơm tối, Trương Quang Tổ cũng cảm giác có chút đói bụng, không sai biệt lắm đến lúc ăn cơm tối. Sai người tại trên lò cho mình ôn chút cơm canh đưa tới, ở chỗ này vội vã ăn. Phân phó, cho binh lính tuần tra mỗi người đưa đi một bát canh thịt, để bọn hắn đủ ấm thân thể. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Trương Quang Tổ phân phó một bên thân vệ, nói. Mặc dù hiện tại đúng Giao Châu cánh tay thứ ba, có thể nói là tại Giao Châu nơi này, quyền cao chức trọng. Ngoại trừ Trung Văn Đạo cùng Đỗ Cung Trân, là thuộc hắn chức quan tối cao, có thể đối đại dưới tay binh sĩ, Trương Quang Tổ vẫn là cùng trước kia đối đại nha binh đồng dạng. Đi theo Đinh Hổ Thần Nam chinh bắc chiến nhiều năm, mười mấy tuổi lên ngay tại trong quân doanh sờ soạng lần mò, hắn sớm đã đem học được tác phong, thật sâu khắc sâu tại trong xương cốt. Trên chiến trường hắn không chút nào keo kiệt hy sinh hết binh sĩ, nhưng tại bình thường, những cũng không thể tùy ý tiêu hao, đây đều là sống yên phận, kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền tiền vốn. Có dạng này giác ngộ người, tự nhiên có thể thời khắc nghĩ đến mình binh tướng, không thể nói nhân tử, lại danh tướng tố chết. Phân phó, Trương Quang Tổ về tới phòng ngủ, bắt đầu cởi xuống mình y giáp, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tại cái này, đột có thân binh gõ cửa bẩm báo, đại nhân, có một vị đến từ Tương Dương đại nhân, đã đến bên ngoài phủ, nói muốn gặp đại nhân ngài. Trương Quang Tổ đầu tiên một tiếng nói, lặng lặng nghe xong, lúc này nhữ mày nói, đến từ Tương Dương. Lúc này, vâng, cửa thành sớm nốt. Lại dùng rổ treo lấy ra lệnh bài, bởi vậy liền treo tiến đến. Trương Quang Tổ đem cởi một nửa y giáp, lại lần nữa mặc vào, đi ra khỏi ngoài cửa, hỏi rõ ràng tới là ai. Cần làm chuyện gì? Thân binh về nói, tiểu nhân hỏi, vị đại nhân kia chỉ lộ ra ngay thân phận, cũng không chịu cùng tiểu nhân nói tỉ mỉ. Không sao, đợi ta tự mình đi nhìn. Như tới đúng Tương Dương đặc sứ, đương nhiên sẽ không cùng một sĩ binh nói tỉ mỉ, điểm này Trương Quang Tổ rất rõ ràng, nói hắn liền đi ra ngoài. Đi vào đạo thứ hai môn, đã nhìn thấy một đầy mặt phong trần nam tử đứng đấy, bị mấy cái dương dương mắt hổ binh sĩ trông giữ. Nhìn thấy hắn tới, nam tử này vừa chắp tay, mỉm cười nói, Trương Đô Đốc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người này Trương Quang Tổ nhận biết, đúng ngày xưa cùng tồn tại Đinh Hổ Thần đại tướng quân dưới trướng một quan văn, họ Viên, Đinh Hổ Thần triệu hồi đi, một chút đồng dạng thăng thiên quan lại cũng đều đi theo Tương Dương, hai người gặp nhau, lập tức bầu không khí dễ dàng hơn. Đều người quen, cũng không có cái gì lời khách sáo, Trương Quang Tổ đem người này để tiến vào trong sảnh, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, liền hỏi, vừa rồi nghe nói, Viên huynh đúng phụng mệnh từ Tương Dương ở đây. Chính là, đây là vương thượng một đạo ý chỉ, là cho ngươi. Viên đại nhân cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một đạo ý chỉ tới. Nguyên lai vẫn là khâm sai. Trương Quang Tổ liền vội vàng đứng lên, đối viên đại nhân hành đại lễ, viên đại nhân cười một tiếng, liền thụ, đây là đại biểu vương hoàng nghị thụ lễ. Thụ lễ, lại đem ý chỉ hạ xuống. Trương Quang Tổ lại đập cái đầu, hai tay nhận lấy, lúc này mới, có chút hồ nghi nhìn sang, hỏi, không biết đây là. Vương thượng mật chỉ một đạo, để ngươi đi đầu chuẩn bị, mấy ngày sau có chỉ rõ xuống tới, lúc trước, ngươi bí mật làm việc, không được lộ ra. Biết được. Trương Quang Tổ gật gật đầu, lúc này đem mật đưa giấy niêm phong xé mở, triển khai xem xét, biểu lộ lập tức ngưng trọng xuống tới. Sau khi xem, đem mật chỉ cất kỹ, bỏ vào trong ngực, Trương Quang Tổ nói, mời viên huynh thay hồi bẩm vương thượng, chỉ riêng tổ chắc chắn theo chỉ làm việc. Nói xong lại hỏi, viên huynh còn thông chi người khác. Trương huynh hỏi đúng chuông thích sứ cùng đô đô đốc. Bọn họ tự có khác nhau người tiền đến, cùng một nhà nào đó không quan hệ. Viên đại nhân cười nói, hai người lại rảnh rỗi bảo vài câu, viên đại nhân sáng sớm ngày mai rời đi, đêm đó ở tại phó đô doanh trại quân đội. Cùng lúc đó, Giao Châu trong phủ thứ sử. Trung Văn Đạo ngồi tại trong sảnh, đang cùng người nói chuyện, tới đúng cùng Trung Văn Đạo quen biết quan viên, đồng dạng mang đến một đạo mật chỉ. Tiếp vào ý chỉ, Trung Văn Đạo biểu lộ đồng dạng ngưng trọng xuống tới. Lập tức biểu thị, sẽ theo ý chỉ làm việc. Đồng dạng, Đỗ Cung Chân phủ đô đốc Trung, cũng nên đón quý khách. Tại đưa tiễn quý khách, Đỗ Cung Chân người khác đều không có gọi, chỉ gọi tới Đỗ Nhiễm cùng Chu Tín hai người. Hai người tới, trên đường vừa vặn đụng tới, mặt ngoài hàn huyên vài câu, lãnh đạo. Mặc dù hai người này đã không có lợi hại xung đột, nhưng năm đó kết xuống thù thời gian dần trôi qua vào trụ, nghĩ hoàn toàn cởi bỏ, đã là rất không có khả năng, chỉ duy trì gặp mặt không xé rách ra mặt, gặp chuyện còn có thể hợp tác không lẫn nhau xuống ngang chân, đã là kết quả không tệ. Vương thượng đã xuống mặt chỉ, để cho ta bí mật điều động đại quân, chuẩn bị tùy thời khởi binh xuất phát, tiến về Dễ Sơn quận, hai người các ngươi nhưng có ý tưởng gì không có. Đỗ Cung Chân ngồi ở vị trí đầu vị trí, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, con ngươi sâu thẳm, nhìn hạ tọa hai người, mở miệng hỏi. Đỗ Cung Chân chất tử con mắt Đỗ Nhiễm sáng lên, hẳn là vương thượng đã là hạ quyết tâm muốn tiến đánh Ngô Việt chi địa rồi. Đỗ Cung Chân trầm rãi nói, vương thượng tuổi trẻ mà có chí lớn, chiều Ngô Ngụy đế xoán vị mà lên, lại nhiều lần cùng Sở là địch, tiến đánh nơi đây, đúng chuyện sớm hay muộn, hiện tại phương Nam chỉ có Ngụy Việt, phương Bắc tuy có Hào Kiệt, nhưng cũng không đáng kể, chỉ thảo nguyên tình huống không chịu nổi khách quan, vương thượng tất sớm có phát giác, tăng nhanh tốc độ. Nâng lên thảo nguyên tình huống bên kia, trong sảnh ba người trong lòng đều có chút phát chìm. Cùng mấy tháng trước khác biệt, gần nhất một thời gian, bọn họ cũng lần lượt nhận được thảo nguyên truyền đến một chút tin tức, liền ngắn ngủi nửa năm, tán tại trên thảo nguyên tiểu hữu trên trăm cái bộ lạc đầu nhập vào. Cái lớn chỉ có trăm số, nhiều người hàng ngàn, lại tăng trưởng thêm 40 thiên hộ có thừa, có thể nói, từ 85 cái thiên hộ lập tức biến thành 130 cái thiên hộ. Ba người này đều không phải là người bình thường, từ nghĩ đến thảo nguyên thế lực lớn mạnh so đối với Trung Nguyên ảnh hưởng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Vương thượng tới ý chỉ, chính mình hạ quyết tâm, xuôi nam chinh phạt, vốn là tại Tân Triều lập công kỳ ngộ, đại soái phải thật sớm làm dự định mới là. Chu Tín nói, Đỗ Cung Chân nói, ngươi nói không sai. Việc này quan hệ trọng đại, thế tất yếu sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ rõ một chút, đại quân muốn lập tức lên nổ, nếu làm trễ nải vương thượng chuyện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ba người dựa theo ý chỉ bên trên phân phó, bắt đầu ở trong vòng vài ngày, âm thầm triệu tập Giao Châu cảnh nội quân đội. Vài ngày sau, chỉ rõ xuống tới. Trừ bỏ lưu thủ người, Giao Châu quân bắt đầu lần lượt lên nổ, đi dịch sơn quận. Chương 116, đỏ nhiễm một mảnh, thượng. Kỳ Thủy quận. Tháng 12, thời tiết rét lạnh. Thường đông hơi trễ. Mặc dù thời tiết sáng sủa, lúc này chân trời còn lộ ra một vòng màu trắng. Theo thời gian thúc đẩy, vài miếng thần mây ở chân trời phiêu đãng, nhàn nhạt hào quang, từ lấy phương đông dâng lên. Đây là trời gần sáng. Vào đông sáng sớm rét lạnh, dân chúng trong thành tại lúc này phần lớn còn chưa mở môn rời giường, chỉ có một ít nông hộ trong nhà, gà trống ngẩng lên cái cổ, ác ác ác đều, liên tiếp. Một trận tiếng vó ngựa, từ quận thủ phủ đường đi, từ xa mà đến gần, đi tới. Nơi đây quận thủ ngồi ở trong xe ngựa, có mấy cái tùy tùng cưỡi ngựa đi theo bảo hộ lấy, một đoàn người chính là tiến về chỗ cửa thành. Đến trước cửa thành, quận thủ xuống xe ngựa, tại tùy tùng bảo vệ dưới, cất bước đi đến thành lâu. Sớm có một quan viên chờ ở chỗ này, so với hắn đến còn sớm, trông thấy quận thủ tới, bước lên phía trước chào. Chớ có đa lễ, đã có động tĩnh. Quận thủ hỏi. Quan viên vội nói lấy, đại nhân, còn chưa từng thấy đến đại quân đến. Đi lên chờ lấy. Nghĩ nghĩ, bước lên gió lạnh, quận thủ vẫn là leo lên tường thành. Thời tiết rất lạnh, tại sáng sớm mặt trời cũng không dâng lên thời điểm, người hô một hơi, đều bạch khí trận trận. Kỳ thủy quận tên này quận thủ, cũng đã thật sớm đứng ở trên tường thành, hướng về phương xa nhìn ra xa. Hắn nhìn phương hướng, chính là quan đạo. Tối hôm qua có tin tức chuyển tới, nói hôm nay trước kia, tiểu hưu vương thượng thân quân chạy tới nơi này, hắn đúng một đêm không ngủ, đều ở điều khiển, đem đóng quân doanh địa để trống, chuẩn bị yến hội, chuẩn bị lương thảo. Một hệ liệt làm xong, mới ngủ hai canh giờ, liền tỉnh lại sớm đến trên tường thành, hướng về phương xa nhìn qua. Chỉ cần phương xa vừa có động tĩnh, liền có thể trước tiên đi ra ngoài nên đón, từ quận thủ phủ đến nơi đây nhưng có đoạn khoảng cách, nếu như đại quân vừa đến, từ phủ đệ chạy đến, khó tránh khỏi tốc độ chậm. Bên cạnh hắn, có mấy cái thân binh, còn có vừa rồi cái này quan viên, lúc này, tất cả đều là không nói một lời. Đều ở mong mỏi đại quân đến, ánh mắt hướng về phương hướng ngắm nhìn. Không được coi như nhanh, mặt trời lên đi lên, quan đạo ẩn ẩn có bụi mù dâng lên, trên thành người trông thấy đây, đều bắt đầu chuyển động. Đại quân đến, chúng ta tiến đến nên đón. Thái thú tinh thần chấn động, nói. Nét vâng. Người chung quanh đều không người ứng với, đi theo thái thú mà xuống. Trong mấy ngày, sở vương trì hạ, đều bắt đầu chuyển động. Tháng 12, thủy sư tụ tập, giao châu quân đội tụ tập, vương hoàng nghị chủ lực 10 vạn đại quân lên nổ, hướng về kỳ thủy quận tới. Sở vương quân đội, ngày đi dạ hành, trong khoảng thời gian ngắn, ngay lập tức đi qua một đám huyện phủ chi địa, đến kỳ thủy quận. Các nơi mật thám thám mã, mới đưa tin tức đưa trở về, đại quân đã đi tới. Sáng sớm, tại khoảng cách kỳ thủy quận quận thành có một khoảng cách địa phương, một đội 5.000 người kỵ quân, nhanh chóng đi vào. Đội ngũ trước, một đại tướng một ngựa đi đầu, sau lưng khoảng đi theo mấy cái tướng quân. Chi kỵ binh này, từng cái thân mang đinh lấy đồng đinh giấy giáp, so với bình thường giấy giáp càng kiên cố, trên đầu mang chính phải ra nón trụ, hỏa trưởng trên lưng nghiêng nhọn cắm một cây tiểu kỳ. Những kỵ binh này đều không ngoại lệ, đều thân hình cao lớn, thuật cưỡi ngựa thành thạo, 5.000 người một màu kỵ binh. Phía trước đại tướng, lại chính là Vương Hoàng Nghị, hắn tự mình mang theo binh tướng, tiến về kỳ thủy quận. Vương Hoàng Nghị mặc dù là cao quý sở vương, nhưng lại là người khai sáng, mấu chốt, hoàn toàn có thể mặc giáp ra trận. Lúc này đại chiến khúc nhạc dạo, liền không lại bày nghi giá, trực tiếp mặc khôi giáp lên ngựa. Vương thượng, phía trước lại đi 50 dặm đường, là được kỳ thủy quận quận thành. Sau lưng Vương Hoàng Nghị một tướng mở miệng nói. Vương Hoàng Nghị mắt nhìn phía trước, gật gật đầu, phân phó nói, ứng đã có người tới nơi đó. Đang nói, phía trước có thám mã tới. Tại Vương Hoàng Nghị trước ngựa tung người xuống ngựa, quỳ mọp xuống đất, Vương thượng, dò tin tức, kỳ thủy quận hết thể bình thường, quận nội quan lại đều ở ngoài thành chờ. Lúc này, lại có người từ phía sau báo đến, Vương thượng, tiếp bổ câu đưa tin tức, giao châu quân đã tới dịch sơn quận. Ha ha, đều rất cấp tốc, đứng dậy. Vương Hoàng Nghị tại mấy cái đại tướng ánh mắt nhìn chăm chú, nhẹ nhàng chậm chạp để ngựa chạy mấy bước, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn qua phương đông chiếu vào ánh nắng, nói. Tốc độ của hắn tới rất nhanh, cũng đều đúng kỵ binh, giao châu quân cũng chạy tới dịch sơn quận, tính toán khoảng cách, cái này khiến Vương Hoàng Nghị đối bọn hắn hành quân tốc độ rất tán thưởng. Lại lần lượt có thám mã tới, hướng hắn báo cáo khác quân đội hành quân tình huống, tới cũng không tính là chậm. Chắc hẳn không ra hai ngày, đều có thể ở chỗ này tụ hợp. Chuyên lệnh xuống, tăng tốc mã tốc, đến thành kỳ thủy quận lại đi chỉnh đốn. Ra lệnh một tiếng, chi kỵ binh này tăng nhanh hành quân tốc độ. Kỳ thật mấy chục dặm, kỵ binh đi, cũng không tính xa. Trời sáng rõ, Vương Hoàng Nghị mang người đi tới kỳ thủy quận. Biết được chẳng những là cấm quân đến, thậm chí ngay cả sở vương đều thân đến, kỳ thủy quận quân thủ. Vội vàng mở rộng cửa thành, không kịp quét rác bài hương án, lại mang theo ban một văn võ thẳng ra đón. Cùng đi còn có một huyện lệnh Tào Minh Đơn. Tào Minh Đơn năm đó là được tại bí văn các bên trong xuất thân, chẳng qua dạo chơi một thời gian không có quá dài, lên tới bát phẩm liền phái đi ra làm huyện úy, lại bởi vì cương thổ mở rộng, rất may mắn liền đảm nhiệm huyện lệnh, hiện tại thuộc về kỳ thủy quận phía dưới một huyện. Chẳng qua khi đó coi như tại bí văn các, cũng chỉ là xa một chút gặp qua sở vương, khoảng cách gần gặp mặt nói chuyện. Chỉ có mấy lần. Lúc này dương quang minh sáng, khắp nơi rõ ràng, chỉ trông thấy nơi xa lao đi mà đến cấm quân đại trận, tầng tầng lớp lớp theo cờ mà đi, bọn họ giấy giáp màu sắc đều hồng sắc, nhìn qua như hỏa một mảnh. Móng ngựa bước gầm thanh ẩn ẩn như sấm, rót thành lôi minh. Đến quận thành trước, toàn bộ kỵ binh một mảnh núi kêu biển gầm thanh âm, thiên tuế. Tùy theo, kỵ binh phân sắp xếp, mấy trăm kỵ ủng hộ lấy một người, chậm rãi tới. Lúc này, ban một văn võ, đã sớm quỳ gối hai mặt, thấy ở giữa một người tới gần, không hẹn mà cùng, núi kêu biển gầm la lên, thiên tuế. Tào Minh đơn quỳ lạy, nhìn qua ở giữa mặc hoàng kim giáp người này. Lần này nhìn thấy Sở Vương, phát hiện Vương Hoàng Nghị uy nghiêm, so lúc trước càng thêm hơn, trong lúc phất tay, đều có nghiêm nghị chi ý. Thần Tào Minh đơn gặp qua Vương Thượng. Quận thủ bái qua Vương Hoàng Nghị, Tào Minh đơn tiến lên hướng Vương Hoàng Nghị quỳ gối chào. Ngươi là? Tào Minh đơn. Vương Hoàng Nghị nhìn trước mặt quỳ gối người, nghĩ nghĩ, hỏi. Người này Vương Hoàng Nghị là có chút ấn tượng, Tào Minh đan thiếu thâm niên đã từng giận dữ sát nhân, Vương Hoàng Nghị từng chiếm được mật báo. Tào Minh đơn trông thấy Sở Vương tự nhủ nói rất ôn hòa, cảm thấy nóng lên, nói chuyện càng phát ra kính cẩn. Hỏi thăm vài câu trong huyện tình huống, trông thấy Tào Minh đơn trả lời có lý có độ, Vương Hoàng Nghị âm thầm gật đầu, người này ở phương diện này hoàn toàn chính xác còn rất không tệ, có thực học, chẳng qua chàng diện này không nên nhiều lời, liền vừa rồi vài câu, đều làm người chung quanh âm thầm biến sắc, thậm chí tại Linh Nhãn Trung, có thể trông thấy một tia khí vận ngưng tụ ở trên người hắn. Đến Vương Hoàng Nghị bước này, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ khí vận. Cùng những người này gặp qua, Vương Hoàng Nghị mang theo thân tướng vào quận thành. Hoàng hôn, lại có mấy nhánh đại quân đuổi tới nơi đây. Những đại quân này ít ngày nữa đem tiến quân Ngô địa, đối với Ngô làm ra dương dương mắt hổ cục diện. Khi thiên ban đêm không nói chuyện, hôm sau trời vừa sáng, lại một chi đại quân đã tìm đến nơi đây, phía ngoài doanh địa liên minh lên ra. Vương Hoàng Nghị mang theo một đám thân binh, lúc sáng sớm leo lên ngoài thành một tòa núi nhỏ. Đồi núi đứng thẳng ở ngoài thành trên bình nguyên, nơi xa quận thành có thể thấy rõ ràng, trèo lên cao viễn nhìn, trên núi mà nhìn, mảng lớn điền dã giả dích riêng riêng vươn hướng đại địa cuối cùng. Từng đầu con đường liền cùng dây lưng, từ trong thành dọc theo đi. Vương Hoàng Nghị đứng vững, gió lạnh tới, đem áo choàng đều thổi lên rất cao. Vương Hoàng Nghị hít mắt, con ngươi yếu ớt thiểm quang, một chút định thần, liền nhìn đi lên. Từ nơi này mặc dù không nhìn thấy Ngô tình huống, khí vận nhìn một cái không sót gì. Hướng về hắn chỉ hạ cương thổ nhìn lại, đồng dạng thấy rõ. Chỉ thấy mình một mảnh cương thổ, khí lưu màu đỏ, ở trên mặt đất chậm rãi di động, làm giang sơn nhiễm lên một mảnh đỏ, đại địa bên trên xa gần dãy núi, tại màu đỏ khí hải bạc không, huyền trong biển rộng hòn đảo. Hồng sắc trong khí hải, ẩn ẩn nhìn thấy vô số đầu vong lạc, đây là pháp vong cắm rễ ở trong đó, lại nhìn đi lên, chỉ trông thấy một đầu lại thô lại lớn long trụ trùng thiên, lan lộn mà lên. Lại nhìn về phía Ngô địa, chỉ trông thấy khí hải đã mỏng manh, long trụ thấp hơn rất nhiều, càng có phe mình từng tia pháp võng, xâm nhập địch cảnh, thẩm thấu vào, hỗn loạn lấy địch quân khí vận. Ai gặp được cảnh tượng, tất nhiên là tâm tình vui vẻ. Vương Hoàng Nghị biết, phương Bắc thảo nguyên đại hạn thế lên đã không thể ngăn cản, Hắc Long nhìn chằm chằm, tuy có Quách Văn Thông vì đó cản họa, khả năng ngăn đến bao lâu lại không có hy vọng đái. Lại có phương Bắc các lộ chư hầu, nhao nhao tự lập, lẫn nhau thôn phệ, mấy cỗ long khí đi lên. Vương Hoàng Nghị coi như đã bắt tiên cơ. Trong lòng vẫn là cảnh giác cấp bách, nếu không sẽ không vừa bình định giao châu không lâu, liền lại muốn công Ngô Việt, thực đúng thời gian cấp bách, chờ ghê gớm. Vào tình huống này, đứng ở đỉnh núi, trèo lên cao viễn nhìn, nhìn thấy cảnh tượng, tất nhiên là cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến kiếp trước thất bại, bên ngoài rất hỏa loạn trung nguyên, mình bỏ mình nhà diệt, đủ loại này thê thảm, phảng phất như là hoàng lương nhất ngộng, đủ loại ký ức, trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Một thế này, hắn xảo nhưng cải mệnh, đủ loại cơ duyên xảo hợp. Lại thêm anh dũng cố gắng, mới có trước mắt tạo hóa. Thật là làm cho hắn trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, đối mặt với phía Ngô Việt, không khỏi thuận miệng đọc lên một bài thơ đến, Vương gia lâu thuyền ra Kinh Châu, Kim Lăng Vương khí ảm đạm thu. Vạn đạo khóa sắt chìm sông ngọn nguồn, một mảnh hàng cờ ra thạch đầu. Đây cũng không phải là đúng thi nhân sĩ tử trợ hứng chi tác, thực đúng tình cảnh này, xúc động tiếng lòng của hắn. Bên người tùy tùng, có thính hay, nghe được Vương Hoàng Nghị bài thơ này, tâm tư linh hoạt, ghi xuống. Vương Hoàng Nghị niệm xong thơ, càng cảm xúc tăng vọt, nhìn qua phương xa, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, đây chính là có đạo phạt vô đạo, cái gọi là nói, là được khí vận, là được pháp võng, là được lòng người. Không quá đôi đến phương Bắc thảo nguyên phương hướng, lại có chút khóa gấp lông mày. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thủ thắng, không chỉ có muốn lấy thắng, còn muốn tận lực sớm một chút kết thúc. Thời gian không đợi người, cầm xuống Ngô Việt, riêng là thế cục ổn định, cần thiết thời gian liền thiếu đi không được. Vương Hoàng Nghị hy vọng có thể tại Thảo Nguyên Hắc Long tiến quân Trung Nguyên trước, tận lực cho mình tạo thế lấy được nhất định tiên cơ. Tiên cơ việc này phi thường huyền diệu, liền cùng quả cầu tuyết, chiếm được tiên cơ một phương này, tại khí vận, liền có thêm tiên cơ, về sau bảy mưu nghị kế, chỉ huy thỏa đáng, địch nhân nhất thời cúi đầu, khả năng liền sẽ không lại có ngẩng đầu ngày. Vương Hoàng Nghị đúng muốn lấy tiên cơ, lấy lợi Hắc Long. Hạ được núi nhỏ, Vương Hoàng Nghị liền trở về thành. Chương 116, đỏ nhiễm một mảnh, hạ. Ngày kế tiếp, Kỳ Thủy quận bình tĩnh. Mặc dù tại quận thành trong ngoài, tụ tập Sở Vương đại quân, chẳng qua Vương Hoàng Nghị ngay tại quận trung, chư quân đều không dám làm cản, tại các trong quân doanh chặt chẽ huấn luyện. Đồng thời Vương Hoàng Nghị chú ý quân chính tách ra, hành quân đánh trận không cho phép cướp đoạt, dù là đánh vào địch thành, dưới tình huống bình thường cũng trấn an bách tính, đối với đại quân đến, những dân chúng này cũng không khủng hoảng. Vừa mới bắt đầu bồi rối, bách tính sinh hoạt đều khôi phục như thường, trên đường người đi đường lại dần dần nhiều hơn, cửa hàng mua bán cũng đều kinh doanh bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít quân tướng ra đường, cũng không dám làm càn. Lúc này nhân mạng rẻ như chó, thường thường chiến sự nổ ra, đại quân trải qua một chỗ, liền cá giết sang sông, không nói không có một ngọn cỏ, cũng cướp đoạt một phen, rước lấy tiếng oán than dậy đất. Đối với mình cảnh nội bách tính là như thế đối đãi, đối với địch phương thành trì cướp sạch cũng không cần nói tỉ mỉ. Sở quân quân kỷ nghiêm minh, bởi vậy dần dần thanh danh lan xa. Sở quân đến Kỳ Thủy quận ngày thứ tư, buổi chiều quận thành tây nam mấy chục dặm ngoài có khoái mã phi nước đại. Có người ngồi ngựa, lẻ loi một mình, đường vòng đi nơi vắng vẻ bến đò sang sông, dự định đưa tin tức trở về. Đối với Sở quân đến tin tức, mấy ngày trước đây, hắn đã biết là trong thành kiểm tra rất nghiêm, liên tiếp mấy ngày đều không thể ra khỏi thành, cho đến hôm nay lại có đại quân đến quận thành, thừa dịp lúc này mới có thể ra khỏi thành. Bồ Câu đưa tin đã ở ra khỏi thành, bị hắn thả ra, nhưng chuyện này quá mức trọng đại, vạn nhất Bồ Câu đưa tin không thể đem tín đưa đến, chuyện liên lớn, hắn nhất định phải đuổi tại Sở quân tiến đánh tới trước, đem tình báo đưa trở về. Mặc dù khả năng có khác lộ tuyến, đã có người đưa trở về, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Bến đò lên thuyền, lên đường bình an, người này thẳng đến đối diện. Đại Giang bờ bên kia, thuộc về Ngô Việt địa giới bên trong, có một ít thành, trong thành chủ sự đúng một vệ tướng. Mang theo 500 quân cùng 500 sương binh, ở đây trông coi. Từ hắn nơi này có thể trông về phía xa Đại Giang, có thể nói là biên thủy chi địa. Vệ tướng họ Tiền, Tiền Văn Hằng, người này đúng Ngụy Việt một lão binh xuất thân, võ lực không cao lắm mạnh, mới có thể cũng không tính kiệt xuất, nhưng lại theo Ngụy Việt vài chục năm, bởi vậy để bạt thành vệ tướng. Đồng thời có câu nói, biết đủ còn cần lão mã, thủ thành chớ dùng thiếu niên. Nói là được người kinh nghiệm. Tiền Văn Hằng trong quân đội 20 năm, hiện tại hơn 40 tuổi. Chạy 50 người, lao luyện thành thục vẫn là có. Dạng này tướng lĩnh, thế công không đủ, thủ thành có thừa, cẩn thận, là được có đại quân công thành. Có dạng này tướng lĩnh trông coi thành trì cửa ải, chí ít có thể kéo hơn mấy ngày, không đến mức bởi vì lô mãng hoặc huyết khí phương cương, dẫn đến thành trì thất thủ. Chuyện như vậy, tại trên thân Tiền Văn Hằng cơ bản sẽ không phát sinh. Vương Hoàng Nghị tới tin tức, cũng không tính cơ mật, chẳng qua đều ưu tiên đưa đến cao tầng, trên con đường này, bởi vì Sở quân tới nhanh chóng. Tin tức nhất thời không có chuyển tới, Tiền Văn Hằng một ngày này buổi chiều, còn cùng thường ngày, tại phòng khách tiểu ngủ. Đây là hắn một cái thói quen, mỗi một ngày, cũng sẽ ở buổi chiều ngủ lấy một hồi, một ngày này cũng không ngoại lệ, ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt. Cho đến tự nhiên tỉnh, hắn đứng người lên, tại tiểu hoa trong sảnh xoay xoay eo, chợt nghe bên ngoài có nhỏ bé động tĩnh, lông mày vẩy một cái đi tới cửa chỗ, đem cửa cho giật ra. Một tiểu lại sớm tại bên ngoài trông coi, mang trên mặt vẻ lo lắng, nhìn thấy Tiền Văn Hằng ra. Hai mắt tỏa sáng. Tướng quân, đây là vừa rồi đưa tới đất sở cấp báo, cấp tốc đưa tới, hạ quan không dám hủy đi nhìn, còn xin tướng quân quan sát. Cái này tiểu lại nói, hướng Tiền Văn Hằng đưa qua một phần tình báo. Đất sở cấp báo. Lông mày Tiền Văn Hằng nhíu một cái, đem tình báo nhận vào tay. Đưa tới cấp báo, vì sao không còn sớm tiến đến bẩm báo. Mở ra phong tốt tình báo, Tiền Văn Hằng thuận miệng trách cứ. Cái này tiểu lại có chút kinh hoàng, chỉ cái văn lại, bị trưởng quan một trách cứ. Có chút bị hù dọa, nhưng lại không dám phân biệt, đành phải trầm mặc ứng với. Tiền Văn Hằng nhìn hắn dạng này, lắc đầu, nhìn tình báo quan trọng, chứ không để ý tới hắn. Trên tình báo nội dung viết rất giản lược, Tiền Văn Hằng nhanh chóng sau khi xem xong, sắc mặt lập tức đại biến. Sở Vương xuất binh. Phần tình báo này nội dung rất đơn giản, chỉ có một tin tức, là được Vương Hoàng Nghị triệu tập đại quân, đã tìm đến bờ sông bên kia, đối với Ngô Việt nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể tiến đánh tới. Chuyện của tôi giọt nẹt biết được tin tức này, coi như Tiền Văn Hằng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn là lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sở Vương, đây chính là làm đại tướng quân, à, không, đúng thiên tử ngự giá thân chinh đều đại bại mà về người. Sở Vương đoạn thời gian trước vừa mới đã bình định giao châu địa khu, trì hạ thổ địa rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, đại quân tại chất lượng, đều đến một đủ uy hiếp chư hầu trình độ. Nô cục diện vừa mới ổn định lại, vốn cho rằng lại trải qua thêm 2 năm. Sở Vương mới có hành động. Giao Châu vừa bình, có tam đại địa vực Sở Vương cần hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, ai có thể ngờ tới, thế mà vừa bình định xuống Giao Châu, Sở Vương liền quyết định đối với Ngô Việt động thủ. Đối với Sở Vương, Thiên Văn Hằng là có chút âm thầm chấn kinh. Đây là một không tầm thường người, tuổi còn trẻ, một quận lập nghiệp, quét ngang thủ, kinh, kết giao ba châu, lấy Thiên Văn Hằng 20 năm ánh mắt đến xem, người này thật có tư cách cùng thiên tử tranh một chuyến. Bất quá bây giờ, người này đúng đối địch quân chủ, mình đúng triều Ngô tiểu lại, an quân đồng lộc, là quân phân ưu, này đúng từ xưa đến nay đạo lý. Là Sở quân công tới, tòa thành nhỏ này sợ là thủ không được mấy ngày. Nghĩ tới đây, Thiên Văn Hằng thật nhanh đối với cái này tiểu lại phân phó, nhanh, mời quan tiên sinh, Trương Nhạc Bằng, Lý Nham, Ngụy Dũng ba vị doanh chính lập tức đến phòng nghị sự nghị sự. Vâng. Nhìn qua cái này tiểu lại rời đi, Thiên Văn Hằng ngầm thở dài, nơi này 1.000 người khẳng định không thể thủ được cửa ải, chỉ có thể làm hết sức. Sau nửa canh giờ, trong phòng nghị sự, Thiên Văn Hằng ngồi ngay ngắn thượng thủ, khoảng theo thứ tự là phụ tá quan tiên sinh, Trương Nhạc Bằng, Lý Nham, Ngụy Dũng ba vị doanh chính. Chư vị, chuyện chính là như vậy, các ngươi nhưng có cái gì đối sách? Đối mặt dưới tay mình chỉ có mấy người thuộc hạ, Thiên Văn Hằng không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Đến lúc này, kỳ thật mình cũng không có cái gì biện pháp, ngoại trừ hướng Kim Lăng cầu cứu, còn có thể làm cái gì? 10 vạn sở quân. Đã nghe qua vừa rồi Thiên Văn Hằng, không chỉ ba vị doanh chính, ngay cả phụ tá quan tiên sinh cũng đều sắc mặt có chút tái nhợt. Nên biết xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ, tướng quân khó thủ vô binh chi thành. Trong thành chỉ có 1.000 người, sở quân tiến đánh nơi đây, không cần 10 vạn toàn, đến bên trên 5-6.000 người, đều thủ không được mấy ngày, nơi này cách Kim Lăng không gần, là được đưa tin tức trở về, chờ đến cứu binh đến, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Tướng quân, phải chăng đưa tin tức về Kim Lăng? Phụ tá quan tiên sinh hỏi. Thiên Văn Hằng cười khổ nói, vừa đạt được tình báo, liền phái người đi đưa tin, mà lại phái ra 3 nhóm người mang tin tức khoái mã đưa tin. Đồng thời hướng khác phủ thành cầu viện, không biết phải chăng là có thể tới kịp. Mặc kệ đúng Kim Lăng trợ rút, vẫn là cái khác phủ thành trợ rút, đều cần thời gian, mà lại Kim Lăng cùng khác phủ thành chưa hẳn chịu xuất binh đến rút. Thiên Văn Hằng vẫn là rõ ràng, chính mình cái này thành nhỏ cửa ải, chính là vì đỡ một chút, xác định địch nhân quy mô cùng binh phong mà thành lập, chỉ tiên phong, cờ bên trên tiểu binh. Rất không có khả năng tiếp vào viện quân. Tuy nói tưởng thành coi như kiên cố, nhưng sở quân xưa nay công thành hung hãn mãnh, là được tương dương thành như thế thành chỉ phòng ngự cùng binh tướng nhân số đều phòng ngự không ở, huống chi đúng nơi này. Mặc dù trong lòng sợ hãi, trong tay càng vô binh đem nhưng điều phối, nhưng đối với Triều Ngô, Thiên Văn Hằng vẫn là 10 phần trung tâm, không có chút nào chuẩn bị đầu hàng quy thuận sở vương dự định. Tiền gia tông tộc không nhỏ, đều ở Ngô địa, con cái của hắn gia quyến càng đều ở Kim Lăng định cư. Mình một thân một mình ở đây đóng giữ, dưới tình huống như vậy, nếu là hắn ở tiền tuyến quy hàng sở vương, từ trên xuống dưới nhà họ tiền già trẻ tính mệnh, chẳng phải là đều chôn vùi tại trong tay của hắn. Liền xem như chiến tử ở đây, không thể đầu hàng. Thiên Văn Hằng biết, lúc này chỉ có tử thủ ở đây, nhưng ôm chút hy vọng, muốn hỏi một chút dưới tay tâm phúc phải chăng có những biện pháp khác ngăn địch. Tướng quân, hiện tại kế sách, chỉ có tử thủ chờ cứu viện, không còn cách nào khác, mặc dù trong thành bình tướng không nhiều. Vũ khí phòng ngự cùng lương thảo, cũng rất là dồi dào, cấm đoán cửa thành, liều chết thủ thành, kéo đến mấy ngày, nhưng cũng không khó. Nếu có thể đợi đến lân cận phủ thành viện quân, còn có thể lại kéo lên đoạn thời gian, chờ Kim Lăng phái tới đại quân trợ rút, nội ứng ngoại hợp, có lẽ, còn có thể giải hôm nay nguy hiểm. Phụ tá quan tiên sinh đại não thật nhanh chuyển động một phen, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, đem trong thành tình huống, đơn giản phân tích một lần. Kỳ thật quan tiên sinh trong lòng cũng là âm thầm phát sầu. Đã thân là phụ tá, tất nhiên là có chút bản lĩnh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, sở quân động tác có thể như vậy cấp tốc. Ân, mắt nhìn quan tiên sinh, Thiên Văn Hằng gật đầu, cũng chỉ có thể là dạng này. Chuyện tới hiện tại, cũng chỉ có thể là hết sức vì đó, bây giờ bất thành, chỉ có một con đường chết, ai? Nhạc Bằng, Lý Nham, Ngụy Dũng, người ba người đi theo ta nhiều năm, lần này là sống còn thời điểm, người ba người lần này sau khi trở về, binh tướng lực đều điều phối đến trên đầu thành. Để binh sĩ cảnh giới lấy tình huống bên ngoài, đoạn không thể phớt lờ. Vẻ mặt Thiên Văn Hằng trang nghiêm, nhanh chóng phân phó nói. Vâng. Ba người vội vàng ứng tiếng. Chuyện tới đây, không có khác có thể nói, Thiên Văn Hằng để bọn hắn lui ra, tự mình một người ngồi tại trong sảnh, âm thầm phát sầu. Lại có thể thế nào? Tặng tín đưa ra ngoài, điều khiển người đã phân phó xuống dưới, hắn là không thể đi không thể hàng, biết rõ thủ tại chỗ này, giữ nhiều lành ít, lại không thể chọn rời đi. Càng làm cho hắn khó xử chính phải, bộ hạ của hắn ba cái doanh chính, đều phổ thông giáo úy, cũng không dũng mãnh tướng tài có thể dùng, chính hắn niên kỷ không nhỏ, mặc dù có thể ra trận giết địch, nhưng lực bất tòng tâm, thật sự là một chữ, khó. Thở dài, đứng người lên, hắn đi ra ngoài. Tháng 12, chính mùa đông mùa, bầu trời sáng sủa, cơ hồ vạn dặm không mây, ôn độ lại một ngày lạnh qua một ngày. Hắn tâm cùng không khí, tràn đầy rét lạnh. Nếu có thể có viện quân đã tìm đến liền tốt. Từ xưa gian nan duy nhất chết, coi như lại xuống quyết tâm, hắn ở trong lòng vẫn mơ hồ chờ mong, cho dù là đến chút giúp đỡ, giúp hắn cùng một chỗ đóng giữ thành trì, cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này hắn, cũng không có chú ý tới, mình mấy người bộ hạ sắc mặt tái nhợt, lại tại nói nhỏ. 1.000 người như thế nào đối kháng mấy vạn sở quân, những lao binh này đều đã qua nhiệt huyết tuế nguyệt, tự nhiên biết thật dạng này, tất không có may mắn. Chương 117, khắp nơi đều minh sĩ, thượng. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Tiền Văn Hằng đạt được tin tức, cơ hồ tùy thời tại biến. Ngay từ đầu 5 vạn đại quân, đã làm cho tâm tình của hắn nặng nề. Kế tiếp tin tức, Sở Vương đã triệu tập 20 vạn đại quân chuẩn bị công nô, đã không muốn lại nghe truyền đến tình báo. Hoàng hôn, ngay tại Tiền Văn Hằng vừa mới xử lý xong một phần tình báo, thành tây trên quan đạo, tiểu hữu một người một ngựa hướng phía tòa thành nhỏ này cửa ải chạy như bay đến. Bởi vì tới chỉ một người một ngựa, trên thành binh sĩ phát hiện hắn, cũng không khẩn trương. Một người một ngựa đi tới thành trì phía dưới, rìm lại dây cương, hướng lên hô hào, nhưng có người tại. Dưới thành người nào? Trên thành có binh sĩ hướng đội trưởng báo cáo, một đội trưởng thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới, trông thấy chỉ một người một ngựa, cũng không khẩn trương, nhưng rất cảnh giác, mở miệng quát hỏi. Ta đúng tiền tướng quân chi cháu ruột Tiền Phong, nhà có việc gấp, đặc biệt chạy đến cầu kiến. Đến ba vừa nói. Tiền tướng quân cháu ruột. Làm sao bây giờ? Đội trưởng nghe, có chút khó khăn. Mặc dù tới chỉ một người một ngựa, nhưng tại lúc này tướng quân sớm ra nghiêm lệnh, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngươi, đi phái người hướng tướng quân đưa tin, liền nói có một người gọi là Tiền Phong phải vào thành cầu kiến tướng quân, hỏi một chút phải chăng có một người này. Vâng. Tên lính này lập tức chạy xuống thành báo tin đi. Đội trưởng lại lao xuống mặt hô hào, ta phái người hướng Tiền tướng quân đưa tin đi, ngươi tại dưới thành chờ, nếu là tình huống là thật, tự sẽ thả ngươi vào thành. Người này nghe, lên tiếng, thật ở ngoài thành đợi. Qua một hồi lâu, vừa rồi tên lính này chạy về, tại đội trưởng bên tai nói, đội trưởng, đã bẩm báo tướng quân truyền lời ra, để người tới vào thành đi gặp hắn. Đội trưởng nghe, thái độ lập tức tốt hơn chút, hướng về phía dưới hô hào, Tiền thiếu gia, xin chờ chốc lát, lập tức là ngài mở cửa thành. Phân phó người đem cầu treo buông xuống, cửa thành mở ra, Tiền Phong cưỡi ngựa, vứt xuống một thỏi bạc, liền thật nhanh tiến vào thành. Cầu treo lần nữa bị nhanh chóng treo lên, cửa thành cũng sau đó lần nữa nhắm lại. Đội trưởng xuất ra bạc, cười cười. Tiền Phong trở ra, tại một sĩ binh dẫn đường, rất nhanh liền đi tới phủ tướng quân trước. Có người đi vào bẩm báo, một lát sau có thân binh ra dẫn hắn đi vào. Tại tiểu hoa bên ngoài phòng, thân binh lần nữa đi vào bẩm báo. Một lát, Tiền Phong liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, để hắn tiến đến. Tiểu hoa trong sảnh, Tiền Văn Hằng đã sớm nghe được phía ngoài đối thoại âm thanh, biết người tới, thế là tại tiếp vào bẩm báo, trực tiếp phân phó nói. Chẳng qua một lát, có người từ bên ngoài tiến bước phòng khách nhỏ, Tiền Văn Hằng xem xét, tới quả đúng mình cháu ruột Tiền Phong. Tiền Phong 20 tuổi, dáng dấp anh tuấn, con người tối tăm, lông mày nhỏ nhắn mặc lông mày, nhìn như đúng cái văn nhã thư sinh, lại không chút nào mang được khí, đứa nhỏ này xuất thân võ môn, từ nhỏ đã luyện võ nghệ, lại đọc qua tư thục, tại Yến Triều mấy năm trước một lần cuối cùng khoa cử, còn chúng tú tài, đúng cửa chính văn võ toàn tài hậu bối. Tiền Văn Hằng nhìn hắn lớn lên, đối với hắn phi thường thưởng thức, trông thấy tới đúng hắn. Tiền Văn Hằng rất cao hứng. Chất nhi gặp qua thúc phụ. Tiền Phong vung lên vào áo, cho Tiền Văn Hằng đi quá lớn lễ. Tiền Văn Hằng vội vàng đứng lên, đem hắn dịu dắt đứng lên, lại nhìn chăm chú một lát, hỏi, ngươi làm sao tới nơi này? Mặc dù nhìn thấy thân nhân, trong lòng hết sức cao hứng, nhưng Tiền Văn Hằng lại mang theo giận tái đi. Đứa nhỏ này ở trong mắt hắn đúng làm vinh dự tiền thị kỳ lân, so nhi tử còn nặng xem, lúc này đến chú định bị công phá trong thành tới làm gì? Đơn giản hồ nháo. Thúc phụ. Chất nhi hôm nay tới đây, là vì cứu thúc phụ tính mệnh. Tiền Phong lại làm cho người chung quanh lui ra, nói thẳng. Nghe lời này, trong lòng Tiền Văn Hằng giật mình, lập tức từ gặp được thân nhân trong vui mừng tỉnh ngộ lại, cau mày nghĩ nghĩ, cười lạnh, nói, ngươi đứa nhỏ này, nghe trong nhà ai, chạy tới nói. Việc này không phải ngươi có thể nói, còn không mau đi trở về. Tiền Phong đến gần mấy bước, thả nhẹ thanh âm nói, thúc phụ, ngươi đừng tức giận, đúng chất tử chính mình được tin tức, trong đêm chạy tới, thúc phụ. Mời ngươi nghe ta một lời. Sở quân 20 vạn tại bờ sông bên kia tụ tập, tiến đánh tới, chỉ là một tòa thành nhỏ, đảo mắt liền thành cho tàn, đến lúc đó không chỉ có thúc phụ khó giữ được tính mạng, ngài phía dưới tướng lĩnh binh sĩ khó giữ được tính mạng, ngay cả trong thành này bách tính cũng muốn gặp nạn, chuyện đến ngài nơi này, ngài có phải không có thể vì dân chúng trong thành cân nhắc một hai. Nghe xong Tiền Phong nói lời nói này, Tiền Văn Hằng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn đi theo Ngụy Việt 20 năm, cái gì việc đời chưa từng nhìn thấy. Nghe xong lời này liền biết chất nhi không chỉ là xuất phát từ người nhà lo lắng, thậm chí còn đúng nào đó mới thuyết khách. Lập tức giận nói, ngươi tại vì ai nói chuyện? Tiền Văn Hằng đúng chiều Ngô tướng lĩnh, tại đóng giữ thành trì, bị mình đường xa mà đến thân nhân khuyên hàng, tâm tình ra sao mùi vị? Thúc phụ, chất nhi đúng phụng Sở Vương chi mệnh, đến đây thuyết phục ngài quy hàng Sở quân Tiền Phong nhưng cũng không sợ, khẽ không người, liền trực tiếp đáp. Hôn trướng. Tiền Văn Hằng giận dữ, ngươi nói đúng lời gì? Ta còn không biết, ngươi vẫn là một tham luyến phú quý, tham sống sợ chết chi đồ. Dùng tay điểm chỉ lấy đối phương, Tiền Văn Hằng khí dâu ngắn thẳng run, ngón tay đều run rẩy, tức giận đến ngay cả lời mắng người đều nhanh cũng không nói ra được. Mời thúc phụ bất giận. Tiền Phong thấy thế, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, chất nhi cũng không phải là tham luyến phú quý, tham sống sợ chết. Ngừng lại một chút, nói, đầu tiên, chất nhi cũng không phải là triều Ngô quan viên, chưa từng tại Ngô đất là quan, bảo đảm cũng đại yên thiên tử, bảo đảm cũng đại yên xã tác. Đại tướng quân lòng lang dạ thú, bức tử thiên tử phía trước, chu sát hoàng tộc trung thần soán vị đăng cơ ở phía sau. Nô còn bất bình, hắn lại huyết tẩy cung đình, trưng tập tú nữ, ba háo sắc, tàn bạo không chịu nổi. Vi thần người, tội lớn như phản, bức tử thiên tử, tội lỗi lớn nhất. Làm chủ người, không hỏi dân sinh, chỉ biết hưởng lạc, tội lỗi lớn nhất. Là được đại tướng quân quyền lực ngập trời, chất nhi cũng khinh thường vì hắn làm việc. Mắt thấy Tiền Văn Hằng sắc mặt đã trở nên xanh xám, liền muốn chân chính tức giận, Tiền Phong mặc dù không e ngại, nhưng cũng không chịu tiếp tục thêm hỏa, đột nhiên gằn giọng nói, thúc phụ, ngươi cũng đã biết thủ hạ của ngươi mấy cái doanh chính, đều muốn phản. Lúc đầu Tiền Văn Hằng đã nổi giận, liền muốn bộc phát, nhưng nghe câu này gằn giọng, lúc này liền đứng vững bước, trên mặt biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thúc phụ ngươi còn không biết sao. Tiền Phong cười lạnh nói, người ta ra trạch đều chuẩn bị xong, bây giờ nói không chừng đã trốn ra. Nếu không phải ta gặp được bằng hữu liên hệ với tuyến, ta còn thực sự mơ mơ màng màng, để thúc phụ không công đi chết. Thúc phụ nếu như ngươi không tin, hiện tại xuống dưới xem xét một chút, mấy người kia muốn phản, tất có phản dấu vết, trước kia ngươi nghĩ không ra, hiện tại chỉ cần đi xem xét, liền có thể nhìn ra vết tích đến. Tiền Văn Hằng cắn răng nhe răng cười, ngươi nói khó có thể tin, ta không tin, bọn họ đều đi theo ta 10 năm lão nhân. Thúc phụ, ngươi nghe nói tan đàn sẻ nghẹ không? Sở Vương căn cơ đã ổn, tập tinh binh 20 vạn, thủy lục hai quân tề phát, lại có một đường từ Giao Châu từ Phúc Tâm mà lên, cùng một chỗ tiến công, là được ba thanh kiếm tử, gọi đại tướng quân làm sao chống cự. Hiện tại đại quân bước tiến, dương cung mà không phát, mà toàn bộ Ngô đã sôi trào, đừng nói là ngài mấy cái doanh chính, là được theo đại tướng quân lão nhân, đều ở tính toán tâm sự. Đại tướng quân thủ đoạn ngươi cũng biết, dưới tay còn có gián điệp bí mật, không lọt chỗ nào, nếu như trước kia, ai có thể che giấu hắn. Nhưng bây giờ lòng người đã tán, tất cả mọi người tính toán giải thể, mới cho phép ta thu hoạch được tin tức, chạy suốt đêm tới. Nói đến đây, nâng lên thanh âm, thúc phụ, đây đã là công khai lạc đường, liền giấu giếm đại tướng quân một người. Lời nói này ngũ lôi hoanh đỉnh, Tiền Văn Hằng thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, khàn giọng nói bậy. Thúc phụ, tất cả đều là thật, đại quân tất cả giải tán, lòng người tất cả giải tán, ngài ở phía trước lại liều chết chống cự, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại, ngươi chống cự Sở quân chết rồi, về sau Sở Vương nhập chủ Kim Lăng, lại như thế nào đúng tốt? Được phản thần dư nghiệt thân phận, tiền thị trên dưới già trẻ ngàn ngụ người, lại như thế nào đúng tốt? Coi như Sở Vương nhân hậu, sẽ không rời tội, nhưng có thân này phần, liền cùng đường mặt lộ. Đến lúc đó, trong tộc trên dưới lao hấu, nam cưới nữ gả, việc học hoàn lộ, còn có người nào ra mặt thời gian? Thúc phụ, chờ lấy đại tướng quân lão thần đều tìm đường lui, ngài còn muốn nhào vào thuyền đắm bên trên. Xin ngài phải nghĩ lại. Nói đến đây, Tiền Phong quỳ trên mặt đất dập đầu, khàn giọng khóc lớn, những lời này, thật sự là nói câu câu đề huyết, nôn từ khẩn thiết. Tiền Văn Hằng nghe, vậy mà cảm thấy không thể mà đúng, lảo đảo lui ra phía sau, ngã tại trên ghế ngồi yên. Trong lúc nhất thời, trong sảnh liền trầm tĩnh xuống tới. Sau một lúc lâu, Tiền Văn Hằng lắc đầu, thanh âm giả nua mang theo ngầm câm, coi như ta chỗ này quy hàng Sở Vương, tin tức truyền trở về, từ trên xuống dưới nhà họ Tiền cũng muốn gặp nạn. Nghe đến đó, trong lòng Tiền Phong buông lỏng, lập tức nói, thúc phụ, phía trước ta đã nói, rất nhiều người đều ở tìm ra đường, hiện tại ngầm ba chạy, tránh danh tiếng người vô số kể, đại tướng quân gián điệp bí mật chính mình cũng đang tìm môn lộ, có một chuyện, chất nhi còn chưa từng báo cho thúc phụ,

liền bị đến phủ cận La Phục một đao chém ngã giết. Càng nhiều người, nhìn La Phục, nghe khẩu hiệu, lập tức lộ vẻ do dự, dừng bước không tiến. La Phục biết cơ hội khó được, dẫn binh lao thẳng về phía chủ doanh. Toàn bộ quân doanh loạn thành hỗn loạn, mà tại tận cùng bên trong nhất Lý Thái Hòa, lúc này cũng nghe đến tin tức. Cái gì? Địch tập. Nơi này là Triều Ngô địa giới, chung quanh là Triều Ngô lãnh địa, lại không phải gần sát Đại Giang, sao đột nhiên có địch tập? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên những thanh âm bên ngoài lại càng ngày càng loạn, không còn kịp rồi. Người tới. Lên cho ta giáp. Sắc mặt cấp biến mấy lần, Lý Thái cùng không dám chút nào trì hoãn, phân phó, vội vàng mặc, cũng lớn tiếng hô quát xung quanh thân binh theo hắn cùng nhau nên địch. Đúng lúc này, La Phục đã vọt lên. Lý Thái cùng vừa nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt tái xanh, quát hỏi, La Phục, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn tạo phản hay sao? Còn không để xuống đao. Ha ha. Lúc này ngươi còn dám bày chủ tướng uy phong. La Phục nói, căn bản cũng không đi giải thích, giơ lên trường đao, giết tới. Một thanh âm vang lên, Lý trong tay Thái Hỏa trường đao vẩy một cái, đã giữ lấy đối phương trường đao. La Phục, hẳn là ngươi hàng Sở Vương hay sao? Ta đang có ý này, vừa vặn cầm đầu của ngươi tới làm gặp mặt chi lễ. Nghe thấy lời ấy, Lý con mắt Thái Hỏa đều đỏ, hét lớn nói, khá lắm địch tặc. Bản tướng không thể tha cho ngươi. Lập tức, hai chi người liền giết. Chỉ một hồi thời gian, trên mặt đất liền ngã xuống không ít người. Đúng lúc này, quan sát doanh binh đột có người ra, La tướng quân, ta tới giúp ngươi. Có người ra mặt, lập tức liền có nước cờ 10 người đi theo đánh tới, Lý Thái cùng dư quang quét trông thấy, lập tức sắc mặt tái xanh. Nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, La Phục nào tới, lưỡi đao nhất chuyển, đổi trẻ thành gọn, trực tiếp hướng về cái cổ mà đi. Chỉ thấy huyết quang tóe phát hiện, một cái đầu lâu người tầm thường lăn xuống trên mặt đất, tử thi ngã xuống đất. Lý Thái cùng chết rồi, còn không nghe lệnh, chờ đợi khi nào. La Phục giơ cao đầu lâu, lớn tiếng quát. Lập tức, trong doanh địa lặng ngắt như tờ, binh tướng hai mặt nhìn nhau, một lát tiểu hữu một số đông người quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ một lần nữa thừa nhận La Phục địa vị. Thấy thế, La Phục cười ha ha, phân phó quét dọn chiến trường. Tướng quân, kế tiếp là không phái người đi hướng Sở Vương đưa tin. Có người thận trọng hỏi. La Phục gật gật đầu, đây là tự nhiên, sớm đưa đi quy hàng tín. Trong lòng mới có thể an ổn xuống, đi đưa. Còn có, trong thành này có tử trung Triều Ngô, đều diệt, miễn cho mấy ngày nay xảy ra chuyện bừng, không thể để cho bọn họ hỏng một nhà nào đó chuyện tốt. Xin đại nhân yên tâm, tại hạ cái này đi làm. Chương 118, độ sông, thượng. Sắc trời âm u, ngay cả mặt trăng đều chưa hề đi ra, chỉ loáng thoáng tinh đấu, tại bầu trời đêm lóe ra. Huyện Nha phụ cận không ngừng có sương binh tuần sát, thần sắc ở giữa lộ vẻ khẩn trương. Mấy ngày qua này, phu cận vài chỗ, ẩn ẩn có nghe đồn, cái này khiến một chút quan viên rất lo lắng. Mấy ngày liên tiếp, huyện lệnh đại nhân đều trực tiếp chỉ huy bộ khoái cùng sương binh phối hợp với quân coi giữ, không dám có chút buông lỏng. Cho dù đến đêm khuya, cũng thay phiên có người tại đầu tường tuần sát. Tháng 12 thời tiết 10 phần rét lạnh, binh lính bình thường xuyên lại ấm áp, tiểu phong thổi, cũng gió lạnh thấu xương thẳng hướng trong thịt đông. Không trải qua đầu có mệnh lệnh, để bọn hắn phải tăng cường cảnh giới, bộ khoái cùng sương binh không dám không nghe, chỉ có thể là rụt lại đầu, không ngừng dục dịch, hoạt động thân thể, để cho mình ấm áp lên. Đúng lúc này, nơi xa doanh địa, đột nhiên một trận tiếng la giết, còn có ánh lửa. Cái này lập tức làm bộ khoái cùng sương binh đột nhiên giật mình. Đây là có chuyện gì? Một bộ khoái nôn nóng nói, không được, chúng ta không thể nhìn, nhất định phải lập tức bẩm báo đại nhân đi. Tiếng nói còn chưa xuống, nghe được nơi xa hoanh một tiếng, tiếp lấy càng lớn tiếng giết. Hay là có địch nhân, hoặc là nổ doanh. Một có kinh nghiệm sương binh hỏa trưởng nhảy dựng lên. Hô hảo, ngươi nhanh đi thông chi huyện Thái gia. Có câu nói này, một bộ khoái cũng không tiếp tục do dự, lập tức vọt ra ngoài, hướng về huyện Nha mà đi. Đúng lúc này, dọn dẹp doanh địa La Phục, lại cảm thấy hẳn là mình tự mình đi xử lý một ít nhân vật trọng yếu, tỉ như nói bản huyện huyện lệnh. Lúc này, đi theo hắn, đã không phải là mấy chục người, mà 600 người, La Phục đồng thời còn tìm đến một chiến mã, cưỡi tại lớn lập tức, nhìn trước mặt con đường, vẻ mặt nhẹ nhõm, tìm được nguyên bản thân là vệ tướng cảm giác. Lần này kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, vốn cho là mình bị giáng chức ra ngoài, bộ hạ cũ chưa hẳn trưởng khống như ý, nói không chừng còn có một cuộc các chiến, không muốn Lý quả nhiên như Thái Hòa đúng tầm thường, dạng này liền bị mình giết, toàn bộ vệ sở đều bị mình khống chế, trên tay liền có 600 người. Còn có 5-600 sương binh nắm giữ tại huyện lệnh trong tay, giết hắn, liền có được toàn thành, trưởng binh ngàn người. Khoản này vốn liếng trên tay, lại sớm hướng Sở Vương quy hàng, chắc hẳn có thể thu được càng lớn ban thưởng. Nghĩ đến huyện lệnh, La Phục nở nụ cười gằn, huyện lệnh cùng nguyên bản thủ tướng hạ tướng quân chết cũng có chút quan hệ, giết hắn đúng đương nhiên. Huyện Nha Trung, đốt đuốc lên đêm, bị đánh thức huyện lệnh nhìn bên ngoài nặng nề bóng đêm, đối với sau lưng ban đầu nói, ngươi nhìn đây là chuyện gì? Giữ nguyên doanh, vẫn là có quân địch. Lớp này đầu nhìn dọa đến sắc mặt tái nhợt, còn cố gắng chấn tĩnh huyện lệnh, cười khổ nói, hy vọng là nổ doanh, còn tốt chút, nếu là địch tập hoặc là phản địch. Đúng lúc này, chỗ gần đã truyền đến tiếng giết, có người hô to lấy, tập kích, địch tập. Ban đầu cười khổ, không nói, hắn rút đao ra, lại nói, đại nhân xin chờ ở bên trong, ta ở phía trước chống cự lại. Băng lãnh trường đao rút ra, hàn quang chiếu rọi, huyện lệnh gặp, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người lạnh lượn toàn thân, mặt của hắn lập tức tái nhợt phải cùng giấy, ngập ngừng nói miệng, còn muốn nói điều gì, lại nhất thời ở giữa nói không ra lời. Lúc này, cửa mở, lại một công sai nhào tới, dùng một loại khó có thể tin thanh âm nói, đại nhân, đúng phản loạn, đúng La Phúc kia, hắn tạo phản, hắn giết Lý tướng quân, khống chế toàn vệ, hiện tại giết tới. Huyện lệnh lập tức cùng xét đánh, ở lại bất động. Ngụy Việt đăng cơ, đối với toàn quân tiến hành thanh tẩy, huyện lệnh liền đã từng tích cực phối hợp, chấn giữ đem hạ tướng quân mời đến uống rượu, kết quả tại tịch sau giết, Lý Thái cùng cướp đoạt quân quyền. Mà La Phục cũng bị cầm xuống, bởi vì Ngụy Việt sợ ảnh hưởng quá lớn, quy định vệ tướng trở xuống không giết, trước biếm xuống dưới, chờ ổn định lại thanh lý mất, lúc ấy La Phục không có chết, lại bị cách trước xuống dưới. Hiện tại huyện lệnh còn nhớ rõ bọn này quân nhân bị cầm xuống, từng cái tại trong đỉnh chặt đầu chẳng cảnh, hiện tại La Phục giết trở lại tới, như thế nào cho phải. Ngay tại trong sự sợ hãi, chỉ trông thấy xương binh cùng bộ khoái đến cùng không phải tác chiến binh sĩ, mới giết một lát, nha môn đại môn liền oanh một tiếng phá tan. Giết vào thành đi. La Phục hét lớn một tiếng, dẫn đầu vào tới, binh lính phía sau càng bay vọt mà vào. Mà huyện nha bên trong, lúc này dĩ đại loạn, chẳng qua mấy cái xương binh cùng bộ khoái, tại mấy cái đội trưởng dẫn đầu xuống ra sức phản kích. Bán. Chỉ nghe phốc phốc gầm thanh không dứt, một mảnh mưa tên rơi xuống, ngay tại chống cự hơn 10 người, lập tức biến thành con nhím, có cái lao bộ khoái vẫn rất chỉ chốc lát, một tiễn không lưu tình chút nào xuyên thấu lồng ngực của hắn, hắn hé miệng, muốn nói cái gì, lại nói không ra, vang một tiếng, ngã xuống đất. Giết, đem trong huyện nha người toàn bộ giết sạch, không lưu một. Con mắt La Phục trung tràn đầy máu, hô to. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn nhớ tới hạ tướng quân cùng thân binh của hắn, ngay tại trong đình viện từng cái bị chặt đầu chẳng cảnh, lần này đã có thể phản kích, liền muốn giết cẩu quan cả nhà một tên cũng không để lại. Nhận mệnh lệnh này, binh sĩ lập tức gầm thét, vọt vào, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, nam nhân tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy cả huyện nha. Đại nhân, bắt được. Không có quá nhiều thiếu thời gian, một chật vật không chịu nổi huyện lệnh, đã bị áp đi lên, lúc này hắn mũ quan đã không thấy, một thân quan phục phá thành mảnh nhỏ. Huyện lệnh đại nhân, đã lâu không gặp. La Phục ngửa mặt lên trời cười to, rút ra trường đao, dậm chân đi lên. Ngươi tặc tử, chết không yên lành. Nghe đằng sau tiếng la khóc, huyện lệnh tự biết không may, chửi ầm lên nói. Ha ha, ngươi đầu nhập vào phản tặc Ngụy Việt, còn nói ta đúng tặc tử. La Phục tiếng cười ngừng, âm trầm túi đầu xuống, nói, ngươi trong phủ chỉ lợi tức, chờ Sở Vương đánh vào đến, ta muốn đem ngươi toàn tộc đều biến thành tặc tử, ta không giết ngươi cựu tộc, trong lòng ta khó chịu. Ngươi không thể dạng này, không, ngươi cẩu tặc kia huyện lệnh nghe lời này, trong ánh mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, dãy rủa lấy. Lần nữa La Phục ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên tiếng cười dừng lại, đao quang lóe lên. Một cái đầu lâu bay ra ngoài, trong miệng còn chịu thua mang lấy, trên mặt đất lăn một vòng, lăn ra 6-7 mét, mà thi thể không đầu, còn liều mạng dãy rủa lấy, máu cùng suối phun đồng dạng phun ra. Kỳ Thủy quận, Thủy quân đại doanh, không ngừng có đầu hàng tin tức đưa đến Vương Hoàng Nghị trên bàn trà. Cái này khiến Vương Hoàng Nghị tâm tình cực kỳ vui mừng. Thời cơ đã thành quen, có thể thuyết phục nội ứng, đã thuyết phục qua. Vương Hoàng Nghị đứng tại trên đài cao, gió lạnh lâm liệt, khoảng đúng lấy Trương Du Chi cầm đầu theo quân mưu sĩ, lấy Lữ Túc Hải cầm đầu thủy sư hạm đội thứ nhất, lấy Trịnh Bình Nguyên cầm đầu thủy sư hạm đội thứ hai, riêng phần mình án lấy chức quan, trận doanh, đứng liệt hai bên. Vương Hoàng Nghị một thân khôi giáp, bên trong có chiến bảo, quét mắt một chút đám người, rốt cục mở miệng. Hiện tại thời cơ đã đến. Nghe cô hiệu lệnh, lập tức lên nổ, nhất cử tiêu diệt ngụy tặc. Theo hắn một tiếng hiệu lệnh, mọi người ở đây cùng nhau quỳ gối. Chúng thần tuân chỉ. Mặt tướng nghe lệnh. Mọi người ở đây, lớn tiếng lên tiếng đáp. Nhìn trên mặt bọn họ vẻ mặt, đều mười phần chờ mong trận đại chiến này tiến đến, từng cái ma quyền sát trưởng. Ở trong đó lấy Trịnh Bình Nguyên cầm đầu thủy sư hạm đội thứ hai chúng tướng lộ ra nhất là bức thiết. Trịnh Bình Nguyên vừa quy hàng đến Sở Vương dưới trướng thời gian không lâu, tập công chưa lập, đã đúng lựa chọn đi đường này. Như vậy nhất định muốn đi xuống dưới, không thể lại để cho mình rơi vào lúng túng hơn tình cảnh. Đây là ý nghĩ của hắn. Có thể nói, lần này công nô chi chiến, là được hạm đội thứ 2 dung nhập sở quốc nhập đội, biết đánh nhau hay không tốt, có thể hay không hòa hợp đến trong tập đoàn, liền nhìn cuộc chiến này. Trịnh Bình Nguyên tâm tình là như thế, hắn bộ hạ cũ cũng là như thế, đều nghĩ tại Tân Triều trước, xây lại công vân, là về sau đỏ sức một tiền đồ, tại quân chủ trước mặt nhiều dây chút tình cảm trở về. Người khác mặc dù không bằng Trịnh Bình Nguyên tâm tình phức tạp, nhưng cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ có dựng lên chiến công, mới có thể vợ con hưởng đặc quyền, đây là ai đều rõ ràng chuyện, mà theo Vương Hoằng Nghị căn cơ dần dần ổn, hắn rơi trướng lòng của mọi người, cũng bắt đầu lớn, từ lúc mới bắt đầu chỉ muốn khiến cho một trận phú quý, cho tới bây giờ muốn cầu tương lai phong công phong đợi, ra đem vào tướng. Lấy sở quân chi thế, chưa chắc là không có khả năng. Ánh mắt Vương Hoằng Nghị đảo qua, những người này khí vận đều ở sôi trào, hiển nhiên đã hiểu tâm tư của bọn hắn, nhưng đây chính là hắn muốn hiệu quả, nếu là khí thế không thịnh, làm sao đại thắng? Có này khí thế, mới có thể thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí trực đảo Hoàng Long. Nhìn phía dưới các tướng lĩnh, lần nữa Vương Hoằng Nghị mở miệng, truyền đạt mệnh lệnh chính thức tiến quân mệnh lệnh. Lúc này rạng sáng, trời còn chưa sáng, chỉ trông thấy trên mặt sông, sương mù tràn ngập, tháng 12 vốn là rét lạnh, lúc này mặt trời còn chưa dâng lên, ly thủy gần địa phương, càng có thể cảm giác được trận trận gió lạnh đập vào mặt, như dao cắt thịt. Tại sương mù che giấu, sở quân 10 vạn đại quân đã bắt đầu vượt sông. Chỉ trông thấy đại giang, cờ xí phấp phới, thuyền tại mặt sông liên miên vài dặm, cơ hồ đem mặt sông đều bày khắp. Vương Hoằng Nghị ngưng nhìn to lớn đồ quyển, đột nhiên nhớ tới trăm vạn đại quân quá lớn sông câu này, mặc dù lúc này quá lớn sông, phát quân chẳng qua 10 vạn, cách trăm vạn còn có chút khoảng cách, nhưng to lớn chẳng cảnh, lại là như thế tương tự. Vương Hoằng Nghị kinh ngạc nhìn trời chỉ riêng thủy ảnh, ngàn thuyền tề phát, lúc này gió sông phất ý liễu, rét lạnh thấu xương, lại nhất thời đục chưa phát giác lòng đang nơi nào, thân là vật gì. Từ cao không mà nhìn, đại biểu cho mình long khí chi trụ, quần quận mà lên, lao thẳng tới vân tiêu, lại nhất thời cực thịnh. Lòng người nhất là bỡ đỡ, thiên ý nhất là khó lường. Đông nhiên Vương Hoằng Nghị ở giữa nghĩ đến câu nói này thật lâu mới cười một tiếng, tỉnh ngộ lại. Đúng lúc này, Trương Du chi hành lễ nói, Vương Thượng, có 10 vạn đại quân độ sông, lại có số lớn nội ứng, không cần mấy ngày, liền có thể lắng nghe tin chiến thắng. Vương Thượng, vào đông rét lạnh, gió sông càng thấu, không thể ở lâu, còn xin Vương Thượng về giá. Vương Hoằng Nghị trầm mặc một hồi, đột nhiên cười một tiếng, nô, nói cũng đúng, đúng, Đỗ Cung Chân một đường tình huống thế nào. Vương Thượng, dựa theo ngươi ý chỉ, hắn đã tại hôm qua xuất lĩnh giao châu quân đoàn, nhào về phía Kiến An. Trương Du Chi không người trả lời nói. Vương Hoằng Nghị cười một tiếng, nói, hiện tại tình huống này, nói không chừng không cần đến hắn, Kim Lăng liền hạ xuống. Cười, Vương Hoằng Nghị lại thu lại nụ cười, mật thiết chú ý tình huống. Vâng. Trương Du Chi ứng với. Chương 118, độ sông, hạ. Sáng sớm có sương mù, 10 phần rét lạnh. Trong thư phòng, tướng quân còn đang duyệt lấy văn kiện. Tướng quân, đã đến giờ. Có người làm nhắc nhở lấy, Lý Thành nghe thấy, thở dài đứng dậy, đem phòng thu thập một chút, ta đi một chút liền đến. Lập tức liền có quản gia đốc xúc tư dịch quét rác thanh bàn, quản gia cũng tự mình sắp tán để ở trên bàn văn độc hồ sơ vụ án một phần phần thu thập, nhưng cũng không thể mượn tay người khác. Ra đến bên ngoài, tiểu hưu thân binh cùng tâm phúc đuổi theo, Lý Thành chỉ riêng dậm chân tiến lên, liền hỏi, tình huống thế nào? Tướng quân, quận bên trong 8.000 thanh niên trai tráng, đã trinh. Một tâm phúc trả lời nói, Lý Thành chỉ riêng thật sớm, đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nghe lời này, trong lòng yên ổn chút, tự biết sở quân vừa chạm vào liền phát, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh mạnh trinh 8.000 tráng đinh. 8.000 người, để bọn hắn cầm vũ khí lên, chuẩn bị chống cự sở quân, cử chỉ này tự nhiên làm bách tính đều lòng người bàng hoàng, rất có oán khí, nhưng Lý Thành chỉ riêng lại cũng không cảm thấy có lỗi. Quân thủ bởi vì tội vừa bị bãi trước, nhất thời không có cái mới thái thú, chính mình là quận bên trong chủ quan. Tại loại này đại địch lâm chiến, tự nhiên muốn lấy quân pháp trị chi. Không chỉ có trinh trắng đinh, còn đem trong kho lương thảo, toàn bộ phong tồn, chuẩn bị quân dụng. Lúc này, đã đến phía trước đại sảnh, tâm phúc chọn màn, để tướng quân đi vào. Mới đi vào, chỉ trông thấy mới đi vào, lên tòa, trong phòng yên tĩnh trở lại, lúc này trời còn chưa có sáng rõ, thân binh đốt đèn yên lặng rời khỏi. Giờ phút này bên ngoài phòng, phó tướng giáo úy đều đã đến, chỉnh tề đứng thành một hàng, không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên. Một lát, liền nghe Lý Thành chỉ nói lấy, đều gọi tiến đến. Đám người nối đuôi nhau mà vào, cùng kêu lên, cho quân môn thỉnh an. Đứng lên. Lý Thành chỉ riêng một trương đoan vương mặt, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Trước mặt hắn đặt vào đúng mấy ngày nay, không ngừng tình báo truyền về. Hắn một mực phái người tại đối diện phủ trong huyện sắp xếp nhãn tuyến, vì chính là có thể tùy thời biết tình huống, lấy có thể kịp thời phòng ngự sở quân tiến công. Tại chiến sự phân tích, Lý Thành chỉ riêng vẫn còn có chút bản lĩnh. Chẳng qua Sở Quân liên tiếp mấy ngày đều chưa từng có hành động, Vương Hoàng Nghị ý đồ, Lý Thành chỉ có chút đoán không ra. Mặc dù đoán không ra Vương Hoàng Nghị có tính toán gì không, Lý Thành chỉ riêng lại biết, một khi Sở Quân vượt qua Đại Giang, đã tới lục địa, Nô Quân Thủy Sư đại bại, Sở Quân bước kế tiếp, là được công thành chiếm đất, thẳng đến Kim Lăng. Mình thân là viễn trưởng quận thủ tướng, khẳng định sẽ cùng Sở Quân có một trận chiến sự muốn đánh, xa dài quận bên trong có tinh binh tính cả lính mới, tổng cộng có lấy 2 vạn người, hắn phái người đem tin tức đưa về đến Kim Lăng, nếu là kéo đến một thời gian, chờ viện quân đến cũng không phải không có khả năng. Bất quá đối với Sở Quân chậm chạp không có động tác, Lý Thành chỉ riêng nhưng dù sao cảm thấy bất an. Lý Thành chỉ riêng trong lòng bất an, tại hắn dưới tay thuộc cấp bên trong, đại đa số cũng thần sắc bất an. Lý Thành chỉ riêng nhìn qua bên ngoài mông lung hướng sắc, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, Sở Quân không có liều lĩnh, các ngươi có ý kiến đến gì? Nếu như Sở Quân ỷ vào binh lực cùng khí thế, quả quyết liều lĩnh, còn có hy vọng, nhưng bây giờ làm gì chắc đó, lại lập tức làm trong lòng hắn chịu nặng. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không người nói chuyện, lại nói khách quan quy luật, binh có thể không sợ, quan tất sợ chết. Trong lịch sử đến cao vị người, mấy người có thể khẳng khái liền chết. Đồng thời coi như tuân chết, cũng phải nhìn là ai, nếu là phụ tá quân chủ anh minh nhân hậu, thực lực quốc gia phát triển không ngừng, đọc lấy bộ hạ cũ tình cảm, cho dù là bọn họ trên chiến trường bỏ mình, sau lưng vợ con như thường có thể hưởng vinh quang. Coi như thực lực quốc gia mặt trời sắp lặn, nhưng đúng chính thống, tuân chết, cũng không thiếu được vinh quang. Nhưng bây giờ tình huống lại cái nào đều không phải là, mà lại trong khoảng thời gian này nhìn rõ ràng, lúc trước tạm thời không đề cập tới, từ xoan vị, Ngụy Việt tính tình đã một ngày nóng nảy qua một ngày, Nô lại hoàn toàn chính xác có không ít phản đối thanh âm, Ngụy Việt tại giết qua mấy đám người, đã là lòng nghi ngờ cực nặng, tính khí nóng nảy, thích hơn giận chó đánh mèo, đã liên tục giết không số ít thuộc. Có mấy cái vẫn là đi theo 20 người lão nhân, chuyện như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn trái tim băng giá, bởi vậy nhất thời không có người nói chuyện. Chẳng qua luôn luôn kẻ ngắt, cũng không được, một tướng suy tư một hồi, tiến lên trước một bước nói, quân môn, quân địch tụ tập, công lại không công, đi lại không đi, hoặc chỉ cố lộng huyền hư, mô phỏng ngày đó cướp đoạt Kinh Châu kế sách, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Nói bậy, trước khác nay khác, khó đến phương Nam không thống, lại đánh chúng nguyên hay sao? Đây là ý kiến gì? Lý Thành chỉ riêng quát lớn nói. Cái này đem ứng với, vâng, mặt tướng ngu muội. Lùi xuống. Trông thấy chúng tướng kẻ ngắt, Lý Thành chỉ nói lấy, Ngụy Vương có thể có hiện tại thế lực, không thể khinh thường. Tuyến báo nói tập binh 20 vạn, ta muốn 20 vạn chưa chắc có, nhưng 10 vạn luôn có, đến lúc đó thủy sư chưa hẳn có thể đỡ nổi, có cái gì chiến lược đó là hoàng thượng cân nhắc chuyện, chúng ta chỉ cần lo lắng lấy thủ thành. Ta quận chỉ có 2 vạn quân coi giữ, thêm trinh 8.000, cũng chỉ có 3 vạn, 3 vạn người cùng 10 vạn đối địch, vẫn là thiếu chút, không bằng đem dân chúng trong thành, mỗi một hộ, lại tuyển một người ra xuất trinh, những người này trong nhà già trẻ đều ở trong thành, chắc hẳn đến chiến trường, là bảo đảm vợ con tính mệnh. Những người này cũng chắc chắn anh dũng giết địch, các ngươi nhìn. Cái này đối xác. Hát như thế nào? Lý Thành chỉ riêng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, nhưng hắn vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Thấy không có người nói chuyện, Lý Thành chỉ riêng đưa mắt nhìn Tâm Phúc Chu Vân trên thân rồng, ngươi như thế nào nhìn? Quân môn, có câu nói không biết có nên nói hay không. Chu Vân Long do dự một chút, chậm rãi mở miệng, Sở Quân tụ tập 20 vạn, đều tinh nhuệ, dân chúng trong thành là được buộc lên chiến trường. Nhưng chưa huấn luyện, làm sao có thể cùng Sở Quân 20 vạn đối kháng? Khác thuộc cấp ngẩng đầu nhìn Chu Vân Long, cũng không nghĩ tới, Chu Vân Long cư đem bọn hắn trong lòng nói đều nói ra. Chu Vân tiếng nói Long còn chưa xuống, Lý Thành ánh sáng sắc mặt liền âm trầm xuống, phó tướng thấy tình huống không đúng, đột nhiên uống nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Từ xưa đến nay, kẻ làm tướng, tự vệ thành vệ địa, có chết cũng vinh dự, quận bên trong bách tính, càng không có chỗ nào mà không phải là triều Ngô con dân, trung tâm với thiên tử. Thủ thành vệ nhà, vốn là trách nhiệm của bọn hắn, ngoại địch xâm lấn, bọn họ không thể sống chết thủ vệ gia quốc tham sống sợ chết, thành lời gì. Không vội nói, gọi hắn nói tiếp. Lý Thành chỉ riêng trong lòng đã lên sắc cơ, cười một tiếng nói, kiêm người nghe sáng tạo mà. Chu Vân Long, đúng Lý Thành chỉ riêng dưới trướng đại tướng, tại trong quân doanh làm lấy quân kỷ sông nghiêm, vừa rộng hùng vĩ độ nghe tiếng, rất thụ người kính yêu, tuy không phải Lý Thành ánh sáng dòng chính, nhưng bởi vậy người sớm tại đời trước thủ tướng tại lúc liền đã ở chỗ này là. Bởi vậy căn cơ rất sâu, làm người lại rất có nhân duyên, Lý Thành chỉ riêng ngày bình thường vẫn là lấy lôi kéo làm chủ, hôm nay nghe nói như thế, lại lập tức giận dữ. Tại lúc này nói lời này, có thể tính đúng nhiễu loạn quân tâm. Chẳng qua trước mắt phân tích, cũng không sai lầm lớn, thế là ấn xuống theo hỏa, Lý Thành chỉ riêng để hắn nói, trong lòng sát cơ đã nghiêm nghị, chỉ cần qua tuyến, đều có thể giết chi. Chu Vân Long không phải buồn người, thấy tình huống, lại biết không đúng, khẩu khí nhất chuyển, nói, trong thành 8.000 tân binh, đã là không thông chiến đấu, nếu để cho bách tính ra sân, chỉ sợ chỉ tăng thêm thương vong, ngược lại đảo loạn chiến tuyến, mời quân môn minh giám. Khẩu khí này nhất chuyển, liền lui xuống tới, đơn thuần nói chiến thuật vấn đề, cái này không thể thêm tội. Làm sao? Chu tướng quân lặp đi lặp lại nhiều lần, nói ra ủ rũ lời nói, là dụng ý gì? Lý Thành chỉ riêng biểu lộ âm trầm nhìn, đại chiến trước mắt, cứ nhiễu loạn quân tâm, hẳn là Chu tướng quân đối bản tướng quân quyết định bất mãn. Hay là muốn đầu nhập vào sở quân? Lời này vừa ra, Chu Vân Long sắc mặt là được tái đi. Mặt tướng tuyệt không ý này. Hắn bận bịu đứng người lên, không người nói. Hừ, vậy liền đừng muốn nhiều lời, xuống dưới chuẩn bị chiến đấu. Lý Thành chỉ riêng lạnh lùng nói, nếu không phải vừa rồi lời này lui trở về, Lý Thành chỉ riêng liền muốn giết, hiện tại người này giết không được, liền nghiêm khắc quát lớn, khiến cho lui ra. Lập tức lại hạ lệnh, dựa theo hắn đối sách, bắt đầu mạnh trinh bách tính, chuẩn bị ngăn địch. Gần như đồng thời, trên mặt sông hai quân đã giao chiến. Nô quân Thủy Sư đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tại phái binh khiển tướng, cùng sở quân Thủy Sư, tại trên mặt sông tiến hành tao nội chiến. Sở quân trên tàu chiến chỉ huy, Lữ Túc Hải đứng ở mũi thuyền, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ trông thấy mặt trời xuyên thấu qua sương mù, ẩn ẩn tiếng la giết thủy triều đồng dạng truyền đến. Ở trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được lấy địch ta chiến hạm tại tương hỗ chém giết, vô số quân nhân khẩn trương mà thành thạo đem cung nỏ chút xuống, lại có mình phương diện hỏa súng, phát ra ba ba liền vang. Lập tức, bong tàu bên trên sôi trào mãnh liệt đám người, vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng giết tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ áp đảo đại giang chạy xiết tiếng nước. Hai quân đều không nhúc nhích chút nào, từng lớp tương hố giao chiến, không ngừng có tiễn thể hỏa vũ nện xuống, bong tàu, trên mặt sông, đều xuất hiện màu đỏ nhạt huyết thủy, theo dòng nước không ngừng hiện lên. Vâng, vâng. Đây là đào lôi cùng thủ hỏa lôi tiếng nổ, cùng lần trước lần thứ nhất gặp được không giống, lần này lộ vẻ có chút kinh nghiệm, không còn thất kinh. Nghiêm khắc nói, đào lôi cùng thủ hỏa lôi uy lực còn không tính quá lớn, chẳng qua hoanh tạc. Vẫn là làm số lớn huyết nhục tứ chi bay ra, lại thoải mái mà xuống, chờ nổ tung, bong tàu cái trước lô lớn, khắp nơi là khói lửa, giao thoa tàn thi đoạn thể xếp thành một đoàn, ken ken khói lửa lượn lờ lấy bốc cháy lên. Địch tướng khoảng bao vây lấy cổ vũ chỉ huy, ra lệnh dập lửa, nhất thời không lùi. Sương mù dần dần tán đi, Lữ Túc Hải hơi có vẻ tuổi trẻ, biểu lộ cương nghị bất động, nhìn qua trên sông hôn chiến cục diện, chưa từng màu sắc có bất kỳ thay đổi, chỉ than thở nói, nô thủy sư quả dũng mãnh. Xem ra Ngụy Việt trong quân đội căn cơ vẫn chưa hoàn toàn làm hao mòn rơi. Sau lưng Lữ Túc Hải đứng đấy một đám giáo úy, còn có trọn vẹn trên trăm tinh binh thân vệ, những thân vệ từng cái tại 20 đến 25 tuổi ở giữa, dáng người khôi ngô, hai mắt trung bắn ra ác liệt sát ý, xem xét là được trải qua nhiều lần chiến trường tinh binh. Chẳng qua chiến sự nhất thời khó mà kết thúc, Lữ Túc Hải lại cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng đứng tại nhìn tình huống, tựa hồ đang đợi chuyện gì phát sinh. Đại đô đốc đột có người đi đến bên cạnh, thấp giọng nói. Lữ Túc Hải quay đầu đi xem, lại theo quân thập tam ti thiên hộ. Còn đại nhân, nhưng có tin tức. Đại đô đốc, thủy sư bên trong sớm có quy hàng, vừa rồi vừa tối dùng phất cờ hiệu truyền tin tức, bọn họ lập tức liền sẽ hành động. Thiên hộ nói. Lữ Túc Hải gật gật đầu, cảm khái nói, như vậy cũng tốt, vương thượng hưởng vợ. Nói xong, hai người đứng đấy, hướng về nơi xa chiến trường nhìn quanh, trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Chương 119, đường cái, thượng. Đáp lấy đại giang cấp tốc dòng nước, thuyền nhanh cực nhanh, trong nháy mắt xuôi dòng mà xuống. Vâng! Vâng! Khói đặc cuồn cuộn, ứa ra lấy bầu trời, chỉ trông thấy chung quanh đều địch quân chiến hạm thuyền hàng, một chiếc sở vương chiến hạm nhưng cũng không sợ, một tiếng hiệu lệnh, thủ hỏa lôi ném đi đi lên. Gần như đồng thời, hỏa tiện bắn nhanh, vôi vung xuống, quân địch cũng tiến công, hạm mặc dù quanh co tiến lên, nhưng vẫn là kêu thảm liên miên, bong tàu bên trên tường gỗ vỡ vụn, không ngừng tăng thêm vết nứt, mảnh gỗ vụn tung tóe bay. Nơi xa, một Ngô quân thủy tướng cổ dài trên lâm đăng đài cao, lúc này ánh nắng đã sáng lạ, đem đoạn này mặt nước tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Trên trăm tàu chiến hạm chém giết lẫn nhau, đã có 20 tàu chiến hạm bốc cháy đốt cháy, lại có 2 chiếc bắt đầu đắm chìm, lúc này lại ở vào rằng co trạng thái. Tướng quân, phía dưới có cái tâm phúc thấp giọng nói, đối diện đã phát tới tín hiệu. Cổ dài dừng nghe, coi lại đi lên, trên chiến trường hai quân chém giết chính kích liệt, nhưng là vẫn sợ quân dựa vào súng đạn một chút chiếm thượng phong. Lập tức không đang do dự, nói, lệnh toàn đội dâng lên đỏ cờ, tiến hành quay giáo. Tâm Phúc lập tức lên tiếng, phát ra cờ xí. Lập tức, đã sớm chuẩn bị người hô to lấy, quy hàng sở vương mới là thuận thiên ý, thuận dân tâm.

Trên mặt Ngô Hưng Tông thâm trầm, lại khẽ không người nói, vâng, Duy Nhạc phụ chỗ mệnh. Mặc dù từ bỏ trước mắt trực đảo Hoàng Long cơ hội, có chút đáng tiếc, nhưng luôn có chút đền bù. Chương 220, Kim Lăng, Thượng. Ngày 8 tháng 12 một ngày này, sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Hoàng Nghị tỉnh lại, lại nghĩ ngủ lại có chút không ngủ được. Thế là dứt khoát, rửa mặt, đẩy cửa ra, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Đẩy mở, con mắt lập tức nheo lại. Chỉ trông thấy nùng vân âm trầm đặt ở trên trời, bạch mối đồng dạng tuyết rơi xuống dưới, tuyết rơi đến phô thiên cái địa, cửa vừa mở ra, một cô gió lạnh lập tức bọc lấy tuyết vào cửa. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng tuyết chiếu vào sáng, trên mặt đất thật dày một tầng, đây là trong dạ tuyết rơi. Trong không khí, trận trận tiểu phong thổi qua, giá rét thấu xương. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh mênh mông, tuyết bị gió thổi đến xoáy khua lên, Vương Hoàng Nghị tại cửa ra vào đứng một hồi, lại xoay người lại. Làm cho người đem chậu than lại thiêu đến vượng chút, lại đi chuẩn bị đồ ăn sáng, hắn giấy lên đèn, tại dưới đèn nhìn văn kiện. Theo giấy cửa sổ dần dần trắng bệnh, sắc trời dần sáng. Lúc này có nóng hổi đồ ăn sáng đưa tới, đều Vương Hoàng Nghị thường ăn mấy thứ ăn uống, bốc hơi nóng, mùi thơm nước mũi. Vương Hoàng Nghị đang chuẩn bị bắt đầu dùng nữa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, sau đó một người thị vệ từ bên ngoài vội vã tiến đến, lúc này xoay người quỳ xuống, hướng lên bẩm báo, "Vương thượng, có phía trước cấp báo." Hiện lên đưa tới. Trông thấy có phía trước cấp báo đưa tới, cơm này trước không ăn, Vương Hoàng Nghị bận bịu đứng người lên, lúc này, có người từ thị vệ kia trong tay, đem cấp báo nhận lấy, đưa đến trên tay của hắn. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận cấp báo, mở ra xem xét, lập tức biến sắc, nghiêm túc nhìn. Phong quân báo, đúng từ tiền phương đưa tới lính mới nhất báo, nói đúng chuyện viễn trường quận, nói Chu Vân chuyển lòng, Vương Hoàng Nghị nhìn, mừng rỡ trong lòng. Viễn trường quận vừa rơi xuống, lại phối hợp mấy chỗ đã hàng cửa hải cùng huyện thành. Thông hướng Kim Lăng đại môn liền đã mở rộng. Vương Hoàng Nghị nhanh chóng lãm duyệt một lần, trầm ngâm một lát. Truyền chỉ, để Trương đại nhân đến nội sảnh. Cấp báo buông xuống, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, để chúng tướng tại phòng nghị sự chờ. Vâng. Thị vệ đồng ý một tiếng, không có mảy may trì hoãn, lập tức ra ngoài. Vương Hoàng Nghị lại phân phó lấy bên trên thiện, ăn ngấu nghiến, lúc này lấy ra một phần tấu chương đọc lấy, chờ đọc xong, sớm một chút cũng sử dụng hết, liền vội vàng đi nội sảnh. Mới đi vào, Trương Du Chi đã tại, gặp hành lễ. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói, ngồi, lúc này không cần giữ lễ tiết, nhìn. Bên ngoài phong tuyết, bên trong điểm mấy cái chậu than, tiến đến một lát, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, tuyết quang chiếu đến pha lê, chiếu lên tươi sáng. Tuy có chút lửa than khí, nhưng dù sao ấm áp, nội thị đem tấu chương cho Trương Du Chi nhìn. Trương Du Chi tiếp nhận, mở ra, cẩn thận đọc lấy. Vương Hoàng Nghị cởi ngồi, nói với Trương Du Chi lấy, việc này ngươi thấy thế nào? Trương Du Chi nói, Vương Thượng, đây là đại hảo sự, viễn trưởng quận vừa đầu hàng, chúng ta tại sông mặt liền có cứ điểm, đại quân nhưng lao thẳng tới Kim Lăng, chúc mừng Vương Thượng. Nói xong, lại ho nhẹ một tiếng, về phần đối với việc này xử trí, La Niên Cao có thể lấy một đô chi quân, đoạt lấy thành này, tuy có nội ứng trùng hợp, nhưng cũng một đại công, thần cảm thấy, có công người, đều để nhớ một công chính là. Còn có Chu Vân Long, thần cảm thấy, cũng có thể trấn an, còn xin Vương Thượng thánh tài. Vậy cứ như thế. Đây đều là việc nhỏ, Vương Hoàng Nghị cười nói lấy, viễn trưởng quận vừa đầu hàng, các lộ đại quân liền muốn tiến sát Kim Lăng, cô muốn đích thân chỉ huy. Tuyết rơi rất lớn, tính đến có thể nghe được tuyết rơi rơi xuống đất tiếng xào xạc. Trương Du Chi nghe, vẻ mặt nghiêm túc, nói với Vương Hoàng Nghị lấy, Vương Thượng, mấy đường đại quân nhào về phía Kim Lăng, chiến sự càng phát ra kịch liệt, có câu nói là thiền kim chi tử, cẩn thận, lúc này ngài có phải không? Không sao cả. Vào lúc này, Vương Hoàng Nghị hơi cười. Nô trong đất. Trừ Trường Giang chi hiểm, viễn trưởng quận đúng một quan, được viễn trưởng quận, chỉ có thành Kim Lăng chi phí chút khí lực, khác dọc theo đường phủ huyện, đã có một chút đưa quy hàng tín, chiến sự sẽ không tiếp tục quá lâu, Trương Khanh không cần lo lắng quá mức cô, chớ có quên, cô đúng chiến trường chém giết tới. Vương Hoàng Nghị nói, lời tuy đúng như thế, kỳ thật Vương Hoàng Nghị tọa chấn, đúng sợ đồ sinh biến cho nên. Nô cảnh nội quy hàng sở quân quan viên không ít, cũng không chịu quy hàng cũng không phải số ít, một mạch liều chết qua, hành quân gấp chắc chắn sẽ có chút mỏi mệt. Sở quân một đường công phạt, nô quân khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng cho dù trực tiếp đánh tới thành Kim Lăng, dọc theo con đường này, sở quân cũng muốn hao tổn không ít. Nô quân thật sự mặc người nhào nặn đống bùn nhão, tin tưởng cũng sẽ không có lấy một mảnh cương thổ, cho dù mười phần lạc quan, trên chiến trường hình thức hay thay đổi, không thể khinh thường. Vương Hoàng Nghị còn nhớ rõ, ngày đó mình tại thủy chiến, kém chút bỏ mình, kỳ hạm bảo hộ chiến sao mà chật vật, nhưng vẫn là chuyển bại thành thắng, không đến cuối cùng trước mắt, thực là không thể phớt lờ. Trông thấy Vương Hoàng Nghị kiên trì như vậy, Trương Du Chi cũng chỉ đành không còn khuyên nhủ, lại nói, cái này diệt quốc đại sự, vương thượng thân chinh có thể càng thêm hy vọng, mà thần tử thu hoạch được vinh quang cũng có chút xuất cách. Lập tức ứng với, rõ. Ngừng lại một chút, lại nói, thần chờ ở bên ngoài đợi. Nhìn Trương Du Chi ra ngoài, Vương Hoàng Nghị nhưng không có lập tức đi phòng nghị sự. Thời khắc này Vương Hoàng Nghị, trên mặt vui sướng biểu lộ đã thời gian dần trôi qua giảm đi, như có điều suy nghĩ. Trong tay tình báo này, viết rất kỹ càng, sở quân mấy cố đại quân, đã nhào về phía thành Kim Lăng, mặc dù Kim Lăng đúng Ngụy Việt căn cơ sở tại, tuyệt sẽ không tùy tiện bị đánh hạ, nhưng thế cục đối với phe mình vô cùng có lợi. Trong đó trọng yếu nhất một chuyện, là được lòng người chỗ hướng. Vương Hoàng Nghị một mực coi trọng thanh danh, mặc dù hắn một mực đang nghĩ lấy, lòng người kẻ lính hót. Hơn nữa là chân chính cho rằng như vậy, lại nói dân tâm như sát, quan pháp như lô, không sợ ngươi không phục, đơn thuần dân tâm cũng không đại dụng, coi như lòng người sôi trào, có quân đội trấn áp, cũng chưa chắc có thể thành sự. Nhưng một khi có ngoại lực tham gia, liền hoàn toàn khác nhau, lòng người cùng lực lượng kết hợp, lập tức liền đánh đầu thằng đó. Vương Hoàng Nghị một mực coi trọng thanh danh, đồng thời phái người chuyên môn tuyên truyền, riêng có nhân hậu chi danh, nhưng thanh danh truyền bá địa phương, phần lớn là đất thuộc cùng đất sở. Qua đại giang, Vương Hoàng Nghị lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt. Chứ 10 cái thế gia tại Ngâu người liên lạc mạch, là Vương Hoàng Nghị cùng sở quân tạo thế, Vương Hoàng Nghị cũng không quá nhiều ảnh hưởng ở Ngô địa, lúc đầu không có bách tính cơm giỏ canh ống lấy nên Vương sư kết quả. Đương nhiên tiến công Ngô trước, Vương Hoàng Nghị đã làm an bài, đặt xuống Ngô địa, đối với Ngô tiến hành trấn an, là dù sao không phải sự thật. Hiện tại lần này phía trước báo về tin chiến thắng, thậm chí còn có bách tính giết quan, mở cửa thành thả sở quân vào thành chuyện, đồng dạng không nhiều lắm trông thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Ngụy Việt tại Ngô không có nhiều được lòng người. Ở trong đó có lẽ có lấy thế gia trong bóng tối trợ giúp, nhưng xét đến cùng, nhưng vẫn là Ngụy Việt cướp đại vị, bước giết hoàng đế, 200 năm chính thống, chân thực không thể coi thường, thí quân thí đế, thật sự lòng người lương quay về phía. Hơn ngàn năm quân quân thần thần, chủ tớ buộc, trước mặc kệ hợp lý không hợp lý, ngay cả bách tính đều đâm vào trong xương cốt, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, thậm chí có thể nghịch chuyển long khí, bóp chết khí vận. Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu, kiếp trước địa cầu, nói đến xuyên qua, còn có không ít người nghĩ đến tại cổ đại náo cách mạng, chia ruộng đất, đánh thổ hào, cái này thực sự buồn cười. Thật lâu trước, hắn còn đem Ngụy Việt coi là trừ người hồ bên ngoài đôi thứ nhất tay, nhưng từ Ngụy Việt cấp bách xương đế đến nay. Viên thuật tứ thế tam công, xương đế sau cấp tốc cho bụi. Khẽ thở một hơi, Vương Hoàng Nghị đi ra ngoài. Một hồi thời gian, Trương Du Chi cùng trung tướng, lần lượt đã tìm đến phòng nghị sự. Sở Vương đến, theo bên ngoài một tiếng hô, Vương Hoàng Nghị từ bên ngoài đi vào. Trong sảnh tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên, quỳ mọp xuống đất, gặp qua Vương Thượng. Quận cũng không có cung khác, phủ coi như to lớn, lại chỉ thái thú quy cách, Vương Hoàng Nghị ở chỗ này, cũng không có tâm tư đi bày cái gì phô trương, chiến sự trước mắt, tất nhiên là hết thể giản lược. Chúng khanh ra miễn lễ, bình thân. Ở trên thủ vị trí ngồi xuống, Vương Hoàng Nghị nói. Đám người, chút xu bạc võ, ấn phẩm cấp, riêng phần mình đứng vững. Lưu tại Kỳ Thủy quận tướng lĩnh không nhiều, chỉ có mấy cái, đều phụ trách bảo hộ Vương Hoàng Nghị an toàn, mà theo quân quan văn cơ bản đều ở nơi này. Vương Hoàng Nghị lập tức cầm đến tới tay tin chiến thắng, để thị vệ cầm xuống đi, cho những quan viên này từng cái truyền nhìn. Trước hết nhất cầm tới tình báo, tất nhiên là Trương Du Chi. Trương Du Chi mặc dù đã nhìn qua, nhưng là vẫn một chút duyệt, mới truyền qua người khác, đầu tiên cho quan văn, không có một lát, quan văn đều đã nhìn qua phần tình báo này. Vương Hoàng Nghị cười nói, ta quân liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, chắc hẳn vây khốn Kim Lăng rất nhanh có thể làm được. Hắn không có cho rằng có thể rất khoái công khắc xuống Kim Lăng, nơi đây đúng mấy triều cố đô, lực phòng ngự ngay cả Tương Dương cũng không thể so sánh. Phía dưới là võ tướng, phía trước tin chiến thắng tại chư tướng trong tay truyền một lần. Xem hết phần này tin chiến thắng, tất cả mọi người lộ ra cảm xúc rất đắt đỏ, nhất là lưu thủ võ tướng, giờ phút này nhìn về phía Vương Hoàng Nghị trong ánh mắt, đều có vẻ chờ mong. Những người này, tại Vương Hoàng dưới trướng chư tướng trung, đều xem như thực lực không tệ, tuổi còn trẻ, lập chiến công không phải rất nhiều, xem hết phần này tin chiến thắng, đối với có thể trên chiến trường lập công đồng liêu rất hâm mộ. Thân ở loạn thế, có cái nào võ tướng không muốn tại chiến trường bên trên đọ sức một phen tiền đồ? Lại có cái nào văn thần không muốn lưu danh sử xanh? Hiện tại không đi phân đấu, chẳng lẽ muốn đái thiên hạ nhất thống, lại đi trên triều đình chịu tư lịch? Sở Vương không chỉ có tuổi trẻ, mà lại căn cơ đã ổn, tương lai chưa hẳn không thể đi tranh một chuyến đệ nhất nhân vị trí, hiện tại không cố gắng dãy chút công hơn, về sau lại tới bắt cái gì đổi lấy công hầu thay mặt truyền. Chúc mừng Vương Thượng, Kim Lăng dạng này đã thành một tòa cô thành, diệt Ngô ở trong tầm tay. Có một văn thần nói, mặc dù Ngô trên thực tế rất rộng, nhưng Kim Lăng một chút, trên thực tế liền diệt vong, đây chính là căn cơ nông cạn hạ tràng. Ân. Vương Hoàng Nghị nghe gật gật đầu, lại nói, chẳng qua Ngụy Việt cũng không phải là bình thường, cô có chút lo lắng, thành Kim Lăng cường công xuống đến, chỉ sợ trong thành ngoài thành, đều tổn thất nặng nề. Quét mắt một chút đám người, Vương Hoàng Nghị nói, cô muốn tự mình xuất chinh, đi Kim Lăng, các khanh nghĩ như thế nào? Trương Du Chi đã phản đối qua, lúc này nhưng không nói lời nào. Một văn thần ra, Vương Thượng, việc này không ổn, Vương Thượng thiên kim thân thể, có thể nào tự thân đi phó hiểm? Có câu nói là, thiên kim chi tử, cẩn thận. Còn xin Vương Thượng nghĩ lại. Mời Vương Thượng nghĩ lại. Mấy cái văn thần theo sát phía sau, khuyên nói. Chư khanh gia không cần lại khuyên, cô không phải đích thân lên chiến trường, chỉ tọa chấn chỉ huy, miễn cho lầm chiến cơ. Vương Hoàng Nghị nói, diệt quốc chi chiến, cô việc nhân đức không nhường ai. Nghe lời này, chúng văn thần trong lòng run lên, không dám lại nói. Vương Hoàng Nghị mỉm cười đảo qua đám người, lấy không thể kháng cự thanh âm nói, sáng sớm ngày mai, đại quân lên nổ, cùng chúng quân tụ tập, chạy về Kim Lăng. Chương 220, Kim Lăng, hạ. Từng đội bày trận, tụ hợp thành một mảnh, trên điền giã nhìn, đúng một mảnh hải dương màu đỏ, bộ kỵ đồng thời, dưới ánh mặt trời lít nha lít nhít, thỉnh thoảng có binh khí dưới ánh mặt trời phát ra hào quang chói mắt. Nơi xa điền giã bách tính, lập tức nhao nhao trốn tránh, có to gan xuyên thấu qua khe cửa quan sát, chỉ trông thấy nơi xa trên đường chân trời, một mảnh hồng sắc sắc hải dương. Hai vạn người chỉnh tề trước, quân trận nghiêm chỉnh, tự có một cỗ phô thiên cái địa chấn áp tứ phương khí thế. Nhìn chiến trận này, tất cả người xem trong mắt, đều lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Lúc này, toàn bộ Ngô Việt, đặc biệt là Kim Lăng phủ cận dĩ đại loạn. Kim Lăng phủ huyện, nhao nhao rơi xuống sở quân trong tay. Mấy cỗ sở quân, lấy thần tốc một đường đi tới, chỗ qua quận huyện hoặc hàng hoặc thủ, nhưng đều không thể ngăn cản, bị sở quân công hãm. Công hãm qua đi, sở quân cũng không dừng lại, trực đảo Hoàng Long. Người sáng suốt lập tức đều biết Ngụy Việt khí số đã hết, lúc này quan sát uy vũ đại quân, càng trong lòng đại động. Lúc này, một khối trong phương trận, Vương Hoàng Nghị ngự xa ngay tại trong đó, chung quanh là 3.000 kỵ binh, 3.000 vô luận trang bị vẫn là ngựa, đều thượng phẩm, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh. Xung quanh có 7-8 cái tướng quân, mấy người kia uy phong khác biệt, lại từng cái đều tinh thần mười phần. Tại bọn họ chen chúc bảo vệ dưới, Vương Hoàng Nghị ngồi tại ngự trên xe, không nhanh không chậm đi. Vương Thượng, lại đi nửa ngày, liền có thể đến ngoài thành Kim Lăng, thực là nghị không ra, trên đường đi thông suốt, xem ra, nô quân toàn bộ phòng tuyến đã là sụp đổ. Trương Du Chi cưỡi ngựa cùng Vương Hoàng Nghị cách không xa, lúc này bỗng nhiên cảm khái nói. Cô cũng chưa từng nghĩ đến, nô quân càng như thế quân lính tan rã. Nghĩ đến ngày xưa cùng mình tại trên sông quyết chiến lúc nô quân khí thế, nhìn nhìn lại trước mắt ngô tình hình, thật sự vỡ tan ngàn dặm. Để cho người ta thổn thức. Vương Hoàng Nghị phân phó, truyền lệnh xuống, buổi trưa trước, lại đi 20 dặm, lại vứt bỏ cả. Ra lệnh một tiếng, đại quân lại lần nữa tăng nhanh hành quân độ. Trong thành Kim Lăng, giờ này khắc này, tòa thành trì này, đã là một mảnh giới nghiêm. Từ sở quân vây khốn tòa thành trì này, bên ngoài âm thanh lớn không ngừng vang lên, trên đường phố liền không còn bách tính, từng đội binh lính tuần tra, ngày đêm trên đường phố dò xét, phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức liền bắt giữ. Đến nha môn, là được nghiêm hình bức cung, nhìn có phải là hay không sợ quân phái tiến đến mật thám. Cho nên dân chúng trong thành đều mười phần khủng hoảng. Mặc dù sợ hãi thảm họa chiến tranh mang tới tai nạn, nhưng Kim Lăng quân coi giữ chế tạo khủng hoảng, càng làm cho bách tính sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi nhà đóng cửa, căn bản cũng không dám đi ra ngoài, sợ bởi vậy cho mình cùng người nhà chọc mầm thai vạn. Lúc này, bản phồn vinh trên đường phố, lộ ra đặc biệt thê lương. Trọng yếu đường đi miệng đều đứng đấy binh sĩ. Kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường qua lại. Từng nhà đại môn đều giam giữ. Ngoài thành nhiều chỗ ánh lửa, bầu trời chiếu thành một mảnh tử sắc, phương xa thỉnh thoảng lại chuyển tới sấm rền đồng dạng thanh âm. Trong thành binh sĩ tuần tra, cấm chỉ thông hành, chẳng qua thế ra trong đại viện, còn mở yến hội, bọn họ bí mật trao đổi lấy ý kiến. Trong thành tình huống, cũng không có truyền đến trong cung Ngụy Việt trong thai. Lại hoặc là không phải là không có truyền đến, mà hiện tại hắn căn bản là hoàn mỹ không bận tâm những thứ này. Không ngừng truyền đến tình báo, để hắn liên tục phát hỏa. Sáng hôm nay, Ngụy Việt đúng tại Thừa Càn cung dùng nữa, liên tiếp vài đêm, hắn đều ngủ không ngon giấc, hiện tại đã là ngay cả cơm đều ăn không nổi nữa, một người, bình tĩnh khuôn mặt, ở trong đại điện không ngừng dục dịch. Trong đại điện, mặc dù không phải trước đó trống rông bộ dáng, đã trinh tới một nhóm cung nhân thị nữ, nhưng mấy ngày nay đến, Ngụy Việt tính khí nóng nảy, đã có hơn 10 người liên tiếp bị kéo xuống dưới, bị đánh đến nằm trên giường xem như may mắn. Còn có yếu đuối thiếu nữ, bị tươi sống loạn côn đánh chết, chỉ vì dâng lên trà, để hỏa khí chính đại Ngụy Việt cảm giác không hợp khẩu vị, đem một bụng tức giận đều vung xuống. Lúc này, mặc dù nhân mạng đê tiện, nhưng dạng này bạo ngược quân chủ, nhưng lại làm cho bọn họ mười phần sợ hãi. Ngụy Việt trong điện đi tới đi lui, bọn họ đều ở một bên chú ý cẩn thận phục thị, cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn tại mơ hồ phát run. Đúng lúc này, lại có người bước nhanh từ bên ngoài chạy vào, tại trước mặt Ngụy Việt bài đến, hồi bẩm, bệ hạ, vừa mới tại Bắc Môn chặn lại được mấy cái hành tung khả nghi người, kinh để ra nghi vấn bọn họ đều lại bộ mấy vị chủ bạc đại nhân, muốn thừa dịp loạn ly thành, phát hiện đã xem bọn họ giam giữ tiến thiên lao, chờ bệ hạ hỏi thăm. Được nghe lời này, trên mặt Ngụy Việt lập tức hiện ra một tia nhe răng cười, còn hỏi thăm cái gì? Trực tiếp giết. Lập tức kéo ra ngoài, đem lại bộ quan viên đều gọi đi, để bọn hắn nhìn tận mắt. Vâng. Cái này đem lĩnh ra lệnh đi. Ngụy Việt trải qua sau chuyện này, tức đến nỗi cực điểm, phản tỉnh táo lại. Không thể, hắn không thể liền khoanh tay chịu chết. Nghĩ như vậy, tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, hắn đi tới cửa, đối bên ngoài trấn giữ lấy đại điện thị vệ nói, truyền lệnh xuống. Lệnh văn võ ba quan đi đại điện chờ lấy, cô có việc cùng bọn hắn nói. Vâng. Thị vệ được phân phó, đi gọi đến chư vị đại nhân đi đại điện. Trẫm cũng không tin, Kim Lăng 5 vạn quân coi giữ, sẽ thủ không được một tòa thành lớn. Mặc dù dân chúng trong thành rối loạn không ngừng, nhưng theo Ngụy Việt, sở quân tiến công, muốn xa so với trong thành rối loạn có uy hiếp nhiều. Nếu như nói dân chúng trong thành bất an sao động, đều thụ một ít người đầu độc, hoặc là nhận lấy lời đồn đại ảnh hưởng, chiến sự dao động, vậy chỉ cần đem sở quân đánh lui, hết thảy đều khôi phục như thường. Đồng thời Ngụy Việt cũng tin tưởng, lấy ngoài thành Kim Lăng mấy đạo cửa ải, sở quân nghĩ gần đến trước thành, không phải như vậy dễ dàng. Nhưng dù vậy, đã mất hạ phong đúng sự thật không thể chối cãi. Loại tình huống này, Ngụy Việt càng hy vọng có thể có viện quân tới trợ giúp, trong vòng ứng bên ngoài hợp, cộng đồng đánh lui sở quân. Có khả năng đem sở quân chủ lực đại quân tiêu diệt tại Ngô Cảnh thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía một bên kính cẩn nghe theo đứng đấy nội thị nói, đi cho chấm bày giấy mải mực. Vâng. Nội thị đi nhanh lên mở ra làm chứng mấy bên cạnh, cho Ngụy Việt trải tốt trang giấy, lại bắt đầu mải mực. Ngụy Việt đi qua, nhấc bút lên, dùng đến mài xong mực, cho Hứa Văn Hội viết một phong thư. Tín viết rất đơn giản, là được nâng lên sở vương dạ tâm, cùng trước diệt Ngô lại diệt Ngụy tâm tư, mời Hứa Văn Hội phái binh tới viện trợ Ngô địa, để ngăn cản sở quân tiếp tục chiếm đoạt. Lại cho Quách Văn Thông viết một phong, để hắn đối với thuộc sở hình thành uy hiếp, lấy ở sau lưng kiềm chế binh lực. Dạng này tín, hết thể viết 3 phần. Viết xong, hắn gọi tới 3 tên tâm phúc cám vệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian mang theo tín, phân biệt xuất phát, đi các nơi. Đương nhiên, 3 người cho dù gặp tín, cũng chưa chắc chịu giúp hắn, nhưng nói rõ, sở quân diệt Ngô, tiếp xuống chắc chắn sẽ tiến đánh Ngụy Tần địa, 2 người này cho dù không muốn giúp bận điệu, nhưng cũng nhất định khởi binh kiềm chế. Theo Ngụy Việt, viện quân tuy không có tới quá nhanh, là lấy trong thành Kim Lăng phòng ngự, là được kiên trì nửa năm, cũng không thành vấn đề, trong thành Lương Thảo cũng đầy đủ kiên trì 1 năm, chỉ cần dạng này kéo lấy, đến lúc đó liền rất có chậm máy bay. Nghĩ tới đây, Ngụy Việt khỏe miệng, nổi lên một tia cười lạnh. Thành Kim Lăng, trong Hoàng Cung, ngoại điện nghị sự đại điện bên trong, Ngụy Việt dưới trướng thần tử đều đã đến nơi này, thậm chí ngay cả mấy ngày qua một mực cao ốm không ra Tuần Cẩu cũng bị triệu tiến vào cung. Hồi lâu chưa từng lại đến Hoàng Cung nơi này, Tuần Cẩu biểu lộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Ngày xưa hắn cùng sư huynh vừa to lớn phủ tướng quân, mặc dù khi đó phủ đệ còn nhỏ, kém xa tít tắp trước mắt Hoàng Cung khí thế to lớn, diện tích rộng lớn, khả quan khí tượng, thật sự là giao long chi khí cơ hồ phóng lên tận trời, toàn bộ phủ tướng quân đều bị long khí quay chung quanh. Khi đó Ngụy Việt, tuy chỉ đúng nhất đại quyền thần, trên người khí tượng cũng chỉ đúng giao long muốn ra chi thế, thật đáng giận vận bên trên lại chiều khí phồn thịnh. Chỗ nào giống như vậy, lớn như vậy trong Hoàng Cung, âm khí cực thịnh, lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên cũng cảm thụ được, trong cung oan hồn rất nhiều, bốn phía du đãng, lấy Ngụy Việt đăng cơ làm đế khí tượng, căn bản là ép không được cô này hoàn khí. Sâu kín thở dài một tiếng, Tuần Cẩu cất bước, hướng về trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện, có một ít cùng hắn quan hệ coi như không tệ quan viên, đều đi lên trước cùng hắn treo lên chào hỏi. Tuần Cẩu miễn cưỡng vui cười từng cái đáp lại. Nhìn kỹ những người này tướng mạo, cũng mang theo sấm đen, phú quý trong mang theo tình hình nguy hiểm, sợ là hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Tuần Cẩu nhưng không có nói thêm cái gì, lúc này đối với người ta nói những, chẳng những sẽ không để cho đối phương có cảm giác kích, sẽ chỉ dẫn tới vô tận phiền phức. Hắn bây giờ đã là nản lòng thoái chí, chỉ hy vọng lấy bên này có một kết quả, hắn có thể còn sống thoát thân ra ngoài, là được rồi, nếu có thể còn sống rời đi, hắn tìm một nơi, hảo hảo tĩnh dưỡng, lại mưu đường lui. Nếu là có trời phạt, vậy liền chết. Hắn dạng này con rơi, là được trở về đến sân môn, chỉ sợ cũng không có gì đường ra. Dạng này nhận biết, để Tuần Cầu rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo Sơn Môn lúc ấy ép sai bảo, đã là suy tàn xuống dưới. Đồng thời trong môn, chi, đều lên thay vào đó tâm tư. Thế gian đúng một phen tranh đấu, sau khi trở về, chỉ sợ cũng không có ngày yên tĩnh. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nhạc, sau đó có nội thị the thé giọng nói ở bên ngoài hô, vậy hạ đến. Trong điện đám người vội vàng phân hai bên cạnh đứng vững, Tuần Cầu cũng đi tới vị trí của mình, hướng cửa đại điện nhìn sang. Chỉ trông thấy tại mọi người chen chúc, Ngụy Việt thân mang thiên tử phục, mặt trầm như nước, từ ngoài điện chậm rãi đi vào. Đến cùng đúng đại tướng quân xuất thân, nửa đời chinh chiến, đi trên đường, vẫn là long hành hổ bộ, nhưng nhìn tại Tuần Cầu trong mắt, lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ngụy Việt đây coi như là xong. Tuần Cầu ở trong lòng thở dài, mặc dù Ngụy Việt nhìn bề ngoài, uy nghiêm không giảm năm đó, thân mang thiên tử phục, càng lộ ra một thân uy phong lẫm liệt, nhưng tại hắn dạng này người tu hành xem ra, trên người Ngụy Việt mặc dù còn có long khí vây quanh, cũng đã hiện ra xế chiều chi tướng, căn cơ càng bất ổn, tùy thời đều có thể tán đi. Một khi tán đi, chắc chắn sẽ bỏ mình tộc diện. Ngụy Việt chậm rãi bước lên bậc thang, xoay người, tại chính giữa trên long ỷ ngồi xuống, ánh mắt quét qua trong điện đám người. Tại đảo qua trên người Tuần Cầu, Ngụy Việt ánh mắt hơi dừng một chút, Tuần Cầu lại phảng phất không có chút nào phát giác, chỉ túi đầu đứng ở nơi đó, một bộ cực kỳ cùng kính khiêm thuận bộ dáng. Ngụy Việt nhíu mày lại đảo qua những người khác, đều đảo qua một lần, giờ hắn chậm rãi mở miệng, chư vị khanh gia, Kim Lăng mặc dù tạm chỗ thê yếu, đây chỉ là nhất thời chi khốn cảnh. Cô đã phái người đưa tin cho Ngụy Vương cùng Tần Vương, chắc hẳn bọn họ ít ngày nữa sẽ xuất binh, chỉ cần Kim Lăng kiên trì một đoạn thời gian, tất có thể làm sở quân tối lui. Chư vị khanh gia nhưng có cái gì thủ thành kế sách? Chương 221, Sắc Cơ, Thượng. Bệ hạ, quan lại có trên bản tấu. Lúc này một viên đại tướng đột đi ra khỏi đội ngũ, chắp tay hướng lên nói. Ngụy Việt nói, giảng. Vâng. Tướng quân này nhanh chóng nói, quan lại đạt được tình báo, ngoài thành 50 dặm huyện thành đã bị sở quân đánh hạ, còn có nhất trọng vệ thành, sở quân liền sẽ chống đỡ đến dưới thành, quan lại mời bệ hạ nhanh phát viện quân, đi viện binh vệ thành trì gấp. Vệ thành, đúng chỉ cùng bản thành tương hỗ trợ giúp, góc cạnh tương hỗ quan thành, hẳn là chấn giữ chỗ sung yếu, bởi vì không ở bách tính, kiên cố dị thường. Dùng chỉnh tề hòn đá xây thành tường thân, cao 8 mét, tường cơ rộng 6 mét, lỗ châu mai phần dưới có một cái lỗ nhỏ, gọi là bán động, cung cấp làm xạ kích địch nhân chi dụng. Việc này, còn phải đợi châm đến quyết đoán. Ngụy Việt mặt không thay đổi nhìn hắn, châm muốn các ngươi làm gì. Vốn cho rằng có thượng sách, lại không nghĩ đúng đến một ngạn. Bệ hạ, không phải là quan lại hỏng việc, thực đúng do dự một chút, tướng quân bất đắc dĩ về lấy. Bệ hạ 3 ngày trước xuống ý chỉ, trong thành hết thảy binh mã, vượt qua 10 người. Đều cần bởi ngài tự mình hạ chỉ mới có thể điều động. Ngụy Việt vươn tay, vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn vừa nghĩ ra, mình đúng xuống đạo này mệnh lệnh, đây là bởi vì trong thành có người muốn mưu phản, vì cái gì đề phòng, binh tướng quyền đều thu hồi lại. Chấm cái này phái ngươi mang binh 5.000 nhanh đi trợ giúp, nhớ lấy nhất định phải thủ đến 7 ngày. Ngụy Việt phân phó nói, trong lòng suy nghĩ lấy, bởi vì nghĩ không ra cục diện biến hóa nhanh như vậy, bởi vậy trong thành chỉ có 5 vạn quân, xung quanh cần vương quân đội. Còn cần một tuần khoảng thời gian. Vâng. Đại tướng lĩnh mệnh. Đúng lúc này, túi đầu cung kính khiêm thuận Tuần Cầu, ánh mắt quét qua, lại khẽ giật mình, chỉ trông thấy phát ra đạo mệnh lệnh này, trên người Ngụy Việt bao phủ xám đen khí, lại sâu hơn một phần. Mà cái này đem xám đen khí, lại lập tức tiêu tán mấy phần. Lúc đầu vua quan ở giữa khí số tương liên, đoạn không có việc này, loại tình huống này xuất hiện, nói rõ cái này đem đã thâm hoài dị tâm, trong lòng lập tức khẽ động. Còn có chuyện gì muốn bẩm báo chấm? Bởi vì vừa rồi chuyện này, Ngụy Việt không thể không hỏi nhiều một câu. Vừa dứt lời, lại có một người ra, lại trong thành quân hộ vệ thủ lĩnh, người này trở ra đội ngũ, hướng lên vừa chắp tay, bẩm báo nói, bệ hạ, trong thành mấy ngày nay, bách tính hoảng loạn, mặc dù ba bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới, nhưng lâu dài xuống dưới, quan lại lo lắng sẽ có đại sự phát sinh. Bách tính hoảng loạn. Trên mặt Ngụy Việt không có gì đặc biệt biểu lộ, tựa hồ ngay tại suy nghĩ. Kim Lăng đúng Ngụy Việt kinh doanh thời gian dài nhất thành trì. Ở chỗ này, hắn vốn cho rằng căn cơ coi như rất ổn, nghe nói như thế, khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn không biết mạnh như vậy đi chấn áp không ổn? Nhưng ở lúc này, hơi có vẻ mềm yếu, ngay lập tức sẽ có đại sự xảy ra, nửa điểm đều lui bước không được. Châm cho phép ngươi điều 3.000 binh sĩ tuần tra, cho phép phát hạ cung nỏ, tăng cường trong thành phòng ngự, có người dám ở lúc này náo ra nhiễu loạn đến, trực tiếp giết không tha. Ngụy Việt thanh âm không lớn, chậm rãi nói. Có thể nói ngữ bên trong âm lãnh sát khí, lại ngay cả đứng ở trong góc nhỏ Tuần Cầu đều cảm thụ được, mắt thấy cái này đem hơi lộ ra vui mừng, một tia khí vận lại tại biến hóa, trong lòng Tuần Cẩu thầm than, Ngụy Việt, Ngụy đại tướng quân, Ngô Vương, ngươi muốn không đến. Lúc này người người đã có dị tâm, đều muốn nắm lấy binh quyền, đến lúc đó quấy giáo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Ý niệm này một sinh ra, liền rốt cuộc không bỏ xuống được, Tuần Cẩu trong mắt càng ngày càng sáng, ý niệm trong lòng đang lan lộn, trầm tư một chút, Tuần Cẩu coi lại đi lên. Trên người Ngụy Việt, còn có tử sắc hoa cái, tuy nhiên đã có chút tàn phá, nhưng là vẫn có từng tia tử khí rủ xuống, đem vô số xám đen khí ngăn cản ở bên ngoài. Ở bên ngoài lượn vòng lấy xám đen chi khí, đây là hỗn hợp có oán niệm, tử khí, sát khí chờ chút ngưng kết khí tức, những khí tức này đều ở Ngụy Việt quanh thân vây quanh, nhưng khẽ rửa gần, tử khí liền đem bọn chúng đuổi ra ngoài. Tử khí đúng vương khí, chỉ cần không tiêu tan, oán khí mặc dù cường đại, lại không cách nào tới gần, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Việt không tầm thường. Đông nhiên Tuần Cẩu ở giữa nhớ tới sách sử, sử sách là được đế vương tướng tướng lịch sử. Lại nói Tuần Cẩu đoán không sai, tỉ như nói trên địa cầu Chu Nguyên Chương thống nhất toàn cầu, mà lúc đó Ngô Vương cùng Hán Vương đều gọi vương xưng đế, trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Mà cùng thời kỳ không có xưng vương xưng đế người, thường thường trong lịch sử ảm đạm, thậm chí biến mất. Đương nhiên, cái này cũng cần lực lượng cùng thời gian, mới mấy ngàn người liền xưng đế chắc chắn sẽ không bị ghi chép. Kiếp trước mặc dù Ngụy Việt nắm giữ đại quyền, nhưng không xưng vương xưng đế, sẽ chỉ lưu một bút, bây giờ lại xưng vương xưng đế, chắc chắn sẽ trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Cái này không đồng dạng. Nhìn từ khí, nhìn lại cung điện. Chỉ trông thấy trong hoàng cung, sát khí cùng oán khí tràn ngập, màu xám đen chung lại dẫn huyết hồng. Trên thực tế trong cung điện tất cả mọi người, đều bị xám đen huyết khí ảnh hưởng, tự thân khí vận đều ở dần dần mài gọn. Xám đen khí chung, còn có hơn vạn oan hồn tại phiêu đãng, lúc đầu bọn chúng chết rồi, tự nhiên đi minh thổ, hoặc là tiêu tán, nhưng nhận xám đen khí, vậy mà tồn tại đồng thời kiên cố. Tuần Cẩu trầm tư một chút, nghĩ đến một chuyện, khóe miệng không khỏi lộ vẻ tươi cười, nhưng hắn thật sâu túi lầu xuống, lại không người có thể trông thấy. Thật sâu nhìn thượng vị Ngụy Việt, Tuần Cẩu một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trong lòng xuất hiện, lại cấp tốc chìm vào đáy lòng. Ngụy đại tướng quân, đúng ngươi trước bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ cần mình tính toán mưu đồ có thể thực hiện, mình chẳng những có thể để tránh hôn khắc hiện, còn có thể thu hoạch được càng nhiều, nếu như toàn bộ thành công, ngày sau liền xem như tại thần linh thế giới chung, mình cũng có thể đặt chân góp chân. Những tư tưởng này biến hóa trước kia, Ngụy Việt có lẽ sẽ nhạy cảm giác được, nhưng tại lúc này, nhưng căn bản nghĩ không ra. Ngụy Việt đúng đại tướng quân xuất thân, mặc dù tại lúc này còn bất loạn, đoán chừng chỉ cần đem Kim Lăng một mực giữ vững, không dùng đến một tháng thời gian, hai vương đô khẳng định sẽ có động tác. Không vì giải Ngô địa chi vây, chỉ vì để Sở quân ăn thua thiệt, lấy ngăn cản Vương Hoàng Nghị Thăng Long chi thế. Quách Văn Thông sẽ không trực tiếp trợ giúp Ngô địa, nhưng chỉ cần mượn cơ hội công đất Sở, Sở quân hậu phương căng thẳng, Vương Hoàng Nghị cũng rất khó lại chuyên tâm tiến đánh mình Ngô địa. Ngụy Vương càng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quấy rối Trường Giang phòng tuyến. Cứ như vậy, chỉ cần Kim Lăng có thể giữ vững, Sở quân một khi bị ngăn trở, liền có thể từng bước một thu hồi mất đất, lần sau Sở quân lại nghĩ như thế xuất kỳ bất ý đánh qua sông đến, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Mà lại nơi xa cần Vương quân đội đều chạy đến, cho nên Kim Lăng có thể tử thủ. Mấy loại tình huống cuối cùng đều phải xây dựng ở Kim Lăng chưa từng bị công hãm trên cơ sở phát sinh. Dứt khoát tử thủ tại Kim Lăng, cũng chỉ có dạng này, Nô còn có thu hồi khả năng. Đang nghĩ ngợi đâu, đại điện, đột có người chạy tiến đến, vừa tiến đến liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng gấp hô, bệ hạ. Việc lớn không tốt. Ngụy Việt nhíu mày nhìn lại, đi vào là một thân tướng. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Việt trầm giọng hỏi, trong lòng ẩn ẩn là được siết chặt. Sở quân tiến sát đến vệ thành. Cách thành bản đã không đủ 10 dặm, đã hội tụ 10 vạn đại quân. Ngụy Việt nghe, lại quát lớn, vội cái gì, chấm tự có chủ ý. Dư uy vẫn còn, hướng lên trên quần thần bạo động, lập tức liền lắng xuống. Tuần Cẩu trông thấy đây, lộ ra một tia cười lạnh. Phía dưới triều nghị, hắn có thai như điếc, cũng không nói bất luận cái gì lời nói. Hắn biết, hiện tại bày mưu tính kế, là được ngày sau mầm thai vạ cùng trời phạt, là được không nói một lời. Trên thực tế, từ Ngụy Việt thí đế đăng cơ, hắn liền không nói một lời, lấy tận lực giảm bớt lấy nghiệt lực. Lập tức hướng, Tuần Cẩu liền trở về, mặc dù hắn nhận lệnh nhạt, nhưng là vẫn ngũ phẩm quan văn, tại Kim Lăng có phủ đệ, sau khi trở về, chỉ thấy một người nên đón, quỳ gối một bên, dùng nhọn tiếng nói, nô tỳ cao nghiệp gặp qua chủ nhân. Đây là Ngụy Việt ban cho thái giám, trên thực tế là được giám sát người, Tuần Cẩu không để ý tới hắn, xuống xe, xuyên qua tiền viện, đi thẳng đến hậu viện, tại đầu đông một gian bên trong thư phòng ngồi xuống. Cao Thành đi theo, hầu hạ. Trong thư phòng một trận trầm mặc. Thị nữ dâng trà, Tuần Cẩu nhận lấy một ly trà, nhàn nhạt hương trà thấm vào ruột gan, hắn uống một ngụm, làm cho tất cả mọi người lui ra, hiện tại trong thư phòng, chỉ còn lại hai người. Tuần Cẩu đứng lên, thong thả tới lui một lát, dùng nặng nề thấp giọng nói, Cao Nghiệp, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Trong lòng Cao Nghiệp run lên, trong lòng trong nháy mắt, chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên ba quỳ xuống, nói, nô tỳ tất nhiên là muốn sống. Tuần Cẩu gật gật đầu, tại trên ghế ngồi xuống, nói, có điểm ấy tưởng niệm, là được sinh lộ. Liền đem nói chuyện chuyển tới đề tài chính, sở quân 10 vạn đại quân đã binh lâm thành hạ, trong thành lòng người đã loạn, Ngụy Việt sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều, một khi thành phá, chúng ta chỉ sợ đều không có đường sống. Nói đến đây, Tuần Cẩu cười lạnh, ngươi cảm thấy sở vương sẽ muốn một làm qua bí điệp thái giám. Cao Nghiệp quỳ trên mặt đất, lập tức dịn ra từng tia mồ hôi lạnh, Tuần Cẩu to gan như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế thật đã cùng đổ mạt lộ rồi? Trong lòng chuyển, dập đầu nói, còn xin chủ nhân ban thưởng đường sống. Bất kể như thế nào nói, trước theo Tuần Cẩu, đem thoại để biết rõ ràng, chờ ra môn này, tự nhiên có thể công, có thể thủ. Tuần Cẩu nói, ta biết ngươi trông coi phụ cận gián điệp bí mật, ngươi cùng Lư Tất Minh tướng quân, Triệu Xương tướng quân, Quy Củ có Nghiệp tướng quân liên hệ với, tối nay liền đến nơi này mật nghị, như thế nào? Vâng, tối nay nhưng đến. Trong lòng Cao Nghiệp kinh hãi, mấy người kia đều Ngụy Việt đại tướng, nếu là đều dao động, thật là đánh đều không cần đánh, tuy nói dạng này, nhưng lâu dài cung đình sinh hoạt, cùng trở thành gián điệp bí mật chủ sự trải qua, làm sắc mặt hắn bên trên bất động thanh sắc, gõ một cái đầu, ứng với. Chờ một lát, trông thấy chủ nhân không có lời gì để nói, liền lễ độ cung kính lui ra ngoài. Khi Cao Nghiệp lui ra ngoài, Tuần Cẩu uống một ngụm trà, phát giác lạnh, nôn, hâu người lại lên một bình trà nóng. Đây là một nước cơ hiểm, Cao Nghiệp ra ngoài, nếu như lập tức hướng Ngụy Việt mật báo, mình lập tức liền đại họa lâm đầu. Ngụy Việt lại suy bại, tại không có triệt để diệt vong trước, giết một quan văn đúng dư xài. Chẳng qua hắn xem Cao Nghiệp tướng mạo khí sắc, vẫn còn có sinh cơ, lại nói vua quan tương liên, lúc này có sinh cơ liền ý vị người này không phải trung trinh một mảnh, tính cách quyết định vận mệnh, tại lúc này trung trinh người hẳn phải chết khí bao phủ. Lư Tất Minh tướng quân, Triệu Xương tướng quân, Quy Củ có Nghiệp tướng quân cũng giống vậy, đều có sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được mấy người kia, đều không phải là trung trinh quên mình phục vụ người. Bởi vậy liền có thể đánh cược một phen. Nếu như đoán không sai, bọn họ đều có dị tâm, nhưng không có điểm phá, lực lượng của mình cũng không lớn, nhưng chỉ cần triệu tập đến, điểm phá giấy, dĩ nhiên chính là Tòng Long dù sao đệ nhất công thần. Chương 221, Sắc Cơ, Hạ. 13 tháng 12 viết, mùa đông, hàn. Từng đợt gió, tịch quyển chứ lá khô, ngồi trên mặt đất hàng loạt lan lộn, khắp nơi đều là tiêu điều. Lúc này, vệ thành đã phá, trên Kim Lăng thành nhìn lại, dưới thành đông nghịt lộ vẻ sở quân tướng sĩ cùng cơ hiệu, chi chít, tạo thành lần lượt từng phương trận, mỗi phương trận chính là một đô, nhìn qua kéo dài đến cuối tầm mắt. Một vạn người liền có thể hợp thành thành nhân hải, 10 vạn sở quân đã không nhìn thấy bờ, tịnh thả sở quân trong từng cái cờ xí mọc lên san sát như rừng, riêng là cờ xí liền mơ hồ cùng rừng cây giống nhau. Kỳ hạ tầng tầng lớp lớp đại quân, ngưng tụ phá hủy hết thể lực lượng. Ngay tại lúc này, tiếng vó ngựa mơ hồ như sấm, rót thành sấm sét, một cỗ kỵ quân đi vào, điều khiển xe xích long đại cái rủ, chậm rãi rời đến, hợp thành trung quân. Rất hiển nhiên, đây là sở vương đích thân tới. Bởi vì đã sớm phái người thông chi sở quân, vương hoàng nghị đến, làm cho cả sở quân trận doanh, cũng rất phấn khởi. Chư vị tướng sĩ nghe, vương thượng đã tự mình đã đến dưới Kim Lăng Thành, tướng sĩ còn không bái kiến vương thượng. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo điều khiển xe xích long đại cái dù chậm rãi rời đến, 10 vạn sở quân tướng sĩ, đều trong nội tâm nóng như lửa, cảm giác mình không có uổng phí chạy vô ích máu. Điều khiển xe đến mức, ngay sau đó cùng một chỗ cong xuống, núi hô vạn tuế. Núi hô ở bên trong, một cổ uy nghiêm bao la, thống ngự thiên địa nghiêm nghị chi ý, thản nhiên mà lên, bao phủ bốn phương. Vương Hoàng Nghị ngồi ở điều khiển trong xe, trong lòng bất động, chỉ thấy màu hồng đậm long khí, lan tràn ra, hướng mình ném tới, cái này là khai quốc long khí. Trong đỉnh anh minh, vận chuyển, chỉ thấy trong đỉnh màu tím nhạt số mệnh vốn là đã có 8 phần đầy, đã bị này cái kích thích, lập tức lại đang tăng trưởng, hầu như đạt đến cực hạn. Đột nhiên Vương Hoàng Nghị có hiểu ra, theo cùng với chính mình cướp lấy thuộc sở, tình hình trung liền dần dần dưỡng thành, một khi đánh bại Ngụy Việt, cướp lấy đại yến thủ đô, liền khiến cho thiên hạ nhân tâm lột xác, đều thừa nhận mình là khai quốc chi chủ, mà không phải thảo đầu vương rồi. Biến hóa này, chính là vương nghiệp triệt để thành thục cơ hội. Đại đỉnh đem chính thức biến thành vương đỉnh, số mệnh cũng sẽ triệt để biến thành tử khí, mà không phải bây giờ màu tím nhạt. Ngay tại lúc này, xa xa Kim Lăng thành trên tường Nam Thành, một cái bất quá là chừng 30 tuổi đại tướng, đang đứng trên thành hướng về bên này quan sát, thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở quân 10 vạn đủ bái, để cho hắn rất là khẩn trương. Tướng quân, ngài nghe có thân binh ở bên cạnh nhắc nhở. Thủ tướng Trình Hữu Nghiệp chăm chú nghe. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tướng quân, là sở vương tới trước. Bọn hắn đều đang kêu vạn tuế đây. Có thân binh kinh hãi nói. Sở vương đã đến. Đồng dạng cảm thấy hoảng sợ thủ tướng Trình Hữu Nghiệp mắt nhìn lấy xa xa, tưởng thấy rõ một ít, nhưng lại ở đâu thấy rõ. Ngoài thành không bờ không bến đại quân, xem ra một mảnh đông nghịt, theo thời gian trôi qua, sơn hô vạn tuế thanh âm, cũng càng vang dội. Chắc hẳn không chỉ có là bọn hắn nơi đây có thể nghe được, liền bên trong thành dân chúng, cũng nhất định có thể nghe rõ ràng. Sở vương không tới lúc, sở quân liền khí tăng vọt, thế không thể ngăn chặn, sở vương đích thân tới chỉ huy, Kim Lăng Há có thể thủ nổi sao. Thủ tướng Trình Hữu Nghiệp nhìn qua nơi xa một màn này, thần sắc không khỏi biến sắc. Bên hai mơ hồ có thể nghe được sĩ tốt hấp khí thanh, thật thấp tiếng nghị luận, Trình Hữu Nghiệp mắt thấy phương xa, rũ xuống hai bên bàn tay, không khỏi mãnh liệt thoáng một phát nắm chắc, lập tức vung. Lúc này, trong hoàng cung, Ngụy Việt mới vừa từ trên tiền điện đi tới, đến phía sau trong điện tạm thời nghỉ ngơi. Phía trước trên đại điện, đã là ồn ào đã thành một mảnh, xảo Ngụy Việt hàng loạt đau đầu. Bệ hạ, ngài có phải hay không nghỉ ngơi một chút? Một vị tâm phúc nội thị thận trọng hầu ở Ngụy Việt bên người, lúc này nhẹ giọng hỏi. Ngụy Việt nửa tựa ở hoa lệ trên ghế dựa lớn, một vị dung mạo xuất chúng cung nhân đang đứng sau lưng hắn, dùng đến xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng, êm ái cho Ngụy Việt xoa bắp đầu. Đại khái bị đấm bóp rất là thoải mái, Ngụy Việt hơi híp mắt lại, chậm rãi nói, chấm một hồi liền sẽ ra ngoài, mang người hôn lên đầu thành, chấm muốn nhìn, sở quân đã đến lại có thể thế nào. Hai người đang nói, từ ngoại điện chạy tiến một vị quan viên. Trên người người này quan phục biểu hiện phẩm cấp không thấp, nhìn ra, hắn và trong điện nội thị đồng dạng là Ngụy Việt tâm phúc, như vậy mấy người, đã từng Ngụy Việt cho phép, tại có việc gấp thời điểm, cũng không truyền mà vào, lúc này đột nhiên tiến đến, lại để cho Ngụy Việt ánh mắt mãnh liệt mở ra. Xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vàng hấp tấp. Ngụy Việt trong nội tâm mơ hồ bất an, mặt âm trầm hỏi người tới. Quan viên sắc mặt rất là khó coi, gặp Ngụy Việt hỏi, lập tức thật nhanh bẩm báo, vậy hạ, thần mới vừa được một tin tức. Sở vương Vương Hoàng Nghị đã đến ngoài thành, lúc này bên ngoài tiếng la một mảnh, 10 vạn sở quân đều tại núi hô vạn tuế. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngụy Việt vô ghế dựa bắt tay, đột nhiên đứng dậy, giận dữ, bọn hắn hô vạn tuế. Lớn mật. Chấm còn chưa có chết đây. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N. Bởi vì này thoáng một phát này sinh quá mãnh liệt, đấm bóp cho hắn đầu cung nhân bị sợ khẽ run rẩy, thu tay lại càng không cùng. Đàn bà móng tay đều là đầy, thoáng cái ngay tại Ngụy Việt đầu quẹt một cái, mặc dù không có lại để cho Ngụy Việt bị thương, có thể mãnh liệt một cái đau đớn, càng lại để cho Ngụy Việt nóng tính nổi lên. Lớn mật tiện nhân. Hắn quay người nhìn hằm hằm cung nhân, nhấc chân thoáng một phát, thoáng cái đá đối phương ngã xuống đất. Cung nhân bị hù xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lập tức được không như giấy, bỏ sau khi thức dậy, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi, xin tha nô tài đi. Liên cái chán đều dập đầu ra đỏ tươi. Nhưng Ngụy Việt dưới cơn thịnh nộ, như thế nào lại bận tâm một cung nhân nho nhỏ tính mạng. Hắn trợn mắt nhìn về phía một bên thị vệ, lạnh thét lên, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem này kẻ tiện nhân lôi ra loạn côn đánh chết. Vâng. Lập tức liền lên đến hai tên thị vệ, kéo cái kia người cung nhân, không bất kể nàng dãy rủa, kéo liền hướng ra phía ngoài mà đi. Bệ hạ. Bệ hạ tha mạng a. Nô tài thật sự không phải là cố ý. Bệ hạ. Bệ hạ tha mạng a. Nô tài tốt xấu cũng hầu hạ ngài đã nhiều năm, bệ hạ tiếng kêu thê lương không ngừng truyền đến, dần dần nghe không được. Trong điện cái khác cung nhân nội thị thấy thế, liền toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn có thể ở Ngụy Việt trước mặt hầu hạ cung nhân nội thị, trong hoàng cung vẫn tính là đã bị tín nhiệm, tại Ngụy Việt trước mặt của cũng còn có mấy phần tình nghĩa, thậm chí mới vừa mang xuống vị nào, vẫn là lúc trước không có đăng cơ trước, đi theo Ngụy Việt thị nữ bên người, đã tại Ngụy Việt bên người hầu hạ vài năm. Có thể chỉ là bởi vì không phải là của chính mình một lần sai lầm, ngay lập tức sẽ bị Ngụy Việt không chút lưu tình sai người kéo xuống, như vậy sự tình, để cho bọn hắn. Những người này đều đã là tâm như cho tàn. Đây vẫn chỉ là chiến sự thất bại, nếu thành phá lúc, làm thế nào có thể với hắn đám những thứ này nô tài đường sống. Mấy người nội thị cung nhân, trao đổi lấy ánh mắt, lần trước viết một cái để cho bọn hắn do dự chần chờ tin tức, dần dần liền manh nha. Lúc này, trong hậu điện bầu không khí, lập tức áp lực tới cực điểm. Ngụy Việt xoay người, hướng về phía quan viên phân phó, theo chấm ra ngoài, lập tức đi ngoại thành. Chấm muốn nhìn, Vương Hoàng Nghị đã đến lại có thể thế nào. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Mấy vị quan viên lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong lòng của bọn hắn không biết nghĩ cái gì, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều trầm mặc đi theo ra ngoài. Nếu như ý định muốn đi ngoại thành, dùng Ngụy Việt tính cách tự nhiên là không để cho người khác phản đối, vì vậy cấm quân mở đường, mang theo quan viên ra ngoài, rất nhanh thì chạy tới ngoại thành trên đầu thành. Đứng tại thành đầu, nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một mảnh đông nghịt, đều là sở quân trận doanh, đón gió vũ động, tại đây đông viết giảm, càng làm người lạnh leo tâm gan. Lúc này, sắc trời dần dần tối xuống, lúc này loáng thoáng nghe thấy núi hô vạn tuế âm thanh, đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra Vương Hoằng Nghị đã làm chủ trong quân. Ngụy Việt nhìn chòng chọc vào xa xa, một lát sau mới lạnh cười nói, người tới nhiều hơn nữa thì như thế nào, làm chấm chỗ này Kim Lăng Thành là giấy dán phải không? Ngụy Việt lạnh lùng nói, phân phó, đem cung nỏ toàn bộ bộ phận phái xuống dưới, đặc biệt là Nam Thành, lại vận chuyển dầu nóng, bọn hắn không phải là muốn công thành sao? Chấm há có thể không chiêu đãi một chút khách phương xa tới? Vâng, có tướng lĩnh làm quá khứ. Nhìn chỉ chốc lát, Ngụy Việt chấn định tâm thần, nói xong, hồi giá. Xa giá lại là trở về, một đường trở về, nhưng mà mới đi một đoạn, đột nhiên, vừa rồi ra ngoài truyền lệnh tướng lĩnh chạy trở về, lúc này người này sắc mặt trắng bệnh, đã đến Ngụy Việt trước mặt, càng là phịch một tiếng, trực tiếp quỳ nằm trên đất, bệ hạ, việc lớn không tốt, Nam Thành thủ tướng Trình Hữu Nghiệp đột nhiên hiến thành đầu hàng, đã mở ra cửa Nam, sở quân từ cửa Nam hướng vào thành rồi. Ngươi nói cái gì? Được nghe tin tức này, Ngụy Việt bị sấm đánh giống nhau, nhất thời không có phản ứng kịp, lập tức kinh quát một tiếng. Hướng về cửa Nam nhìn lại. Nhìn về phía cửa Nam, chỉ thấy cửa Nam tiếng giết mơ hồ, lại có đậm đặc khói lửa đem bốc lên, Ngụy Việt như rơi vào hầm băng, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã xong. Này hai chữ vừa xuất hiện, thân thể ngã ra sau, lập tức ngất đi. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài tỉnh a! Lập tức, xa giá trên bối rối một mảnh. Như thế nào đi nữa tàn bạo, Ngụy Việt tại Lao Tùy Tùng quân tâm ở bên trong, là người đáng tin cậy. Nếu liền này người đáng tin cậy cũng không có, lại như thế nào cho phải. Bất quá Ngụy Việt hôn mê thời gian cũng không dài, một lát sau, liền rằng giặc hồi tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn xem vây ở xung quanh mình lần lượt từng cái một lo lắng gương mặt. Ngụy Việt dùng thanh âm yếu ớt phân phó, nhanh, lui về nội thành. Ngay tại lúc này, người hầu một ít nội thị, lập tức nổi lên gãi di chuyển, mấy người nội thị trao đổi lấy ánh mắt. Mà ở phía xa, trong thư phòng tĩnh tọa tuần cầu hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Mắt nhìn hướng xa xa, lộ ra không biết vừa mừng vừa lo thần sắc, long khí băng. Mới nói mấy chữ, lại một búng máu nhổ ra, tuần cầu lấy ra một cái hộp, lấy ra một chiếc ấn ngọc, hét lớn một tiếng, ngọc ấn lập tức nát bấy, một cỗ số mệnh lập tức cái lồng gắn vào bên trên. Đình chỉ thổ huyết, tuần cầu lập tức đứng dậy, lúc này Cao Nghiệp không tiếng động tới gần, quỳ xuống. Long quan chuẩn bị xong. Tuần cầu cười lạnh hỏi. Chuẩn bị, nô tài đã liên hệ rồi trong nội cung nội ứng, mời hoàng gia quý thiên. Cao Nghiệp nói xong, dùng cái này ngọc ấn chống cự trời phạt thời gian cũng không nhiều, tuần cầu không do dự nữa, lập tức nói xong, đi, chúng ta lập tức vào cung. Chương 222, đời đời bất hủ, thượng. Nhanh, mau đem cửa thành đóng lại. Nội thành cũng chính là hoàng cung cuối cùng một cửa ải, ở chỗ này chú đóng chính phải toàn bộ trong thành Kim Lăng thị vệ tinh nhuệ nhất thân quân, bọn họ cơ bản đều ngàn dặm nổ một, từ trong quân doanh tầng tầng tuyển ra, xuất thân trong sạch. Bản lĩnh càng tại quân tốt bên trong số 1 số 2, dạng này thị vệ thân quân, tại nội thành trong phòng ngự, hết thể có 1.000 người. Các triều đại đổi thay đang cầm quyền người, quyền lợi càng lớn, địa vị càng cao, thường thường liền càng là sợ chết, càng là tiết mệnh. Ngụy Việt từ đăng cơ đến nay, nhất là trong hoàng cung tao ngộ qua một lần ám sát, lòng nghi ngờ liền càng ngày càng nghiêm trọng. Không gần như chỉ ở chuyện kia, giết sạch trong hoàng cung tất cả cung nữ nội thị, cho hoàng cung tới một lần thay máu, càng tại nội thành phòng ngự. Càng phát bên trên lên tâm tới. Nội thành tường thành vốn là rất cao, nhưng ở trước kia, bàn về độ dày cùng độ cao đến, còn xa không bằng như bây giờ. Từ khi ám sát chuyện kia sau khi phát sinh, Ngụy Việt hạ lệnh, tại nội thành tường vây hiện hữu trên cơ sở, tăng cao, tăng dày, hao tốn món tiền khổng lồ, tiến hành một lần nữa tu sửa, càng tại nội thành tường cao, đào móc ra một sợi tơ không chút nào so ngoại thành hẹp bên trên bao nhiêu cống rãnh, bên trong trích dẫn cùng ngoại thành cùng một cái dòng sông nước chảy, cống rãnh bên trong chôn xuống không ít mũi nhọn hướng lên trên gai nhọn, nếu là có người vô ý rơi vào cống rãnh, chính là không bị chết đuối, cũng sẽ thụ trọng thương. Ngụy Việt tuy có lấy thiên tử chi danh, nhưng lại chưa từng đem nội thành phòng ngự giao cho bất luận cái gì đại thần, mà tự mình trông coi bọn này thị vệ thân quân, không chỉ có như thế, càng đem số lớn vật tư, vũ khí, chậm rãi không ngừng vận đến nội thành, từ đó đến vũ trang nội thành này 1.000 người. Có thể nói, là được này 1.000 người, liền có thể đem toàn bộ nội thành hộ đến như thùng sắt. Thành công lui vào bên trong thành, đối với Ngụy Việt cùng đi theo bọn này văn võ mà nói, cũng coi là sau cùng một tị nạn chỗ. Nhanh, mau đem cửa thành đóng lại. Tại Ngụy Việt phân phó phía dưới, đi theo tại bên người Ngụy Việt mấy cái quan văn, đều đi theo lui trở về, bọn họ một đường che chở Ngụy Việt lui tiến vào nội thành, tiến đến nội thành, lập tức liền có một quan văn lớn tiếng la lên thị vệ thân quân, để bọn hắn đem nội thành đại môn một mực đóng kỹ. Cho đến phiến nặng nề đại môn chậm rãi khép kín, cầu treo cao cao treo lên, nội thành tường cao phía trên, thị vệ thân quân cũng nhao nhao cầm trong tay cưỡng chế cung nỏ, đốt lên lăn dầu, chuẩn bị tốt gỗ lăn đại thạch, lấy phòng ngự sở quân tiếp tục công kích. Lúc này, tất cả mọi người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, thối lui đến nơi này, có thể cho bọn họ một hoán một chút cơ hội. Nhưng thành phá một chuyện, cho bọn hắn rung động quá lớn, đến bây giờ mấy cái này quan văn còn hai chân như nhũn ra. Bệ hạ. Bệ hạ ngài tốt hơn chút nào không? Một đường đào vong đến trong lúc này thành, mới vừa rồi còn thanh tỉnh Ngụy Việt, lại một lần đã bất tỉnh. Vốn là đã hoang mang lo sợ mấy cái quan văn, ngay cả sắc mặt đều biến tái nhợt. Nhanh, nhanh, bệ hạ tình huống này, không thể nhẹ nhàng, nhanh đi gọi quân y đi. Lúc này coi như có người chấn định một chút, biết quay người đối thị vệ thân quân hô hào. Bởi vì Ngụy Việt lòng nghi ngờ khá lớn, tại Kim Lăng trong hoàng cung, cũng không có cái gì ngự dụng y sư. Bình thường có cái gì đau đầu nhức óc, thường thường tìm đều quân y, những người này vô luận xuất thân vẫn là trung tâm, đều để Ngụy Việt tương đối yên tâm, hiện tại ra tình huống này, các quan văn phản ứng đầu tiên chính là, để cho người ta đi gọi quân y tới. Đại nhân, bệ hạ thường triệu mời mấy cái quân y lúc này đều ở ngoại thành, chỉ có một quân y vẫn còn, ngài nhìn phụ trách nội thành phòng ngự một người thị vệ thân quân giáo úy bị kêu đến, sau khi nghe xong, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Vậy liền đem còn đang quân y gọi tới. Đều đến bực này, còn đang dài dòng. Bệ hạ thật xảy ra chuyện gì, ở chỗ này tất cả mọi người, đều lọt vào tai họa ngập đầu. Còn không nhanh đi. Quan viên khi nói, là, cái này phái người đi gọi hắn tới. Bị trách cứ một trận, thị vệ thân quân giáo úy xoay người đi gọi người. Đã thận trọng đem Ngụy Việt rời đến trong một chiếc xe ngựa, che đậy một chút phía ngoài gió lạnh. Mấy vị đại nhân, chuyện tới hiện tại, các ngươi nói, như thế nào cho phải. Một quan viên tái nhợt nghiêm mặt. Hướng xung quanh vừa chắp tay, nhỏ giọng hỏi. Lý đại nhân, chuyện tới hiện tại, lại có thể thế nào? Còn có thể như thế nào? Phó thác cho trời. Ai? Chúng ta tay trói gà không chặt, một khi nội thành bị sở quân công phá, chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, nhìn trái phải một cái không người, Ngụy Việt lại hôn mê, mấy cái quan văn cùng tiến tới, bắt đầu thảo luận. Lúc này trời lạnh cực kỳ, mấy ngày trước tuyết rơi qua lên đông lạnh, trên đường ấn đầy người dấu chân cùng móng dấu vết, gió lạnh thổi. Mấy cái quan viên đều mặt không còn chút máu. Không bằng chúng ta quy hàng sở vương, khẩn cầu sở vương tha bệ hạ một mạng, đây cũng là lấy hết vi thần bản phận nhỏ giọng xì xào bàn tán bọn họ, cũng không có phát hiện, trong xe ngựa một mực hôn mê lúc này Ngụy Việt đã tỉnh lại, đúng lúc nghe được bọn họ khe khẽ bàn luận, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức, lại đã bất tỉnh. Mấy vị quan viên thương lượng một phen, đều cho rằng, khuyên nhủ bệ hạ quy hàng sở vương mới là đường ra. Bởi vì cung cấm nguyên nhân, cũng bởi vì không thể nhẹ nhàng nguyên nhân. Mấy cái này quan viên chỉ dám đem Ngụy Việt tạm đưa đến bên ngoài cùng một chỗ trong nghị sự điện, bọn họ thận trọng đem Ngụy Việt từ trong xe ngựa nâng ra, mang tới trong điện, tạm thời an trí tại long ỷ, mà lúc này Ngụy Việt đã sâu kín lại một lần nữa tỉnh lại. "Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào?" Quân ý lập tức liền tới. Trông thấy Ngụy Việt tỉnh, một quan viên vội nói. Ngụy Việt lắc đầu, có chút chật vật thở dốc một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt mấy cái quan viên, hỏi: "Chấm vô sự, tình huống bên ngoài như thế nào?" Mấy vị theo hắn thối lui đến nội thành quan văn, lúc này chỉ dáng chống đỡ, nghe được Ngụy Việt hỏi tình huống bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt. Mấy người nhìn nhau một chút, một người đi lên trước, nói, bệ hạ, hiện tại sở quân đã tấn công vào thành Kim Lăng, ngoại trừ trong lúc này ngoài thành, cơ hồ khắp nơi đều là sở quân, chính là có tướng sĩ đang phản kích, nhưng đến ngọn nguồn sở quân nhân số đông đảo. Câu nói kế tiếp đã là nói không được, chỉ vì tại đối diện bọn họ Ngụy Việt, đã là sắc mặt tái xanh. Ngụy Việt trợn tròn mắt hổ, đối với tình huống này, đến bây giờ còn là có chút không dám tin, lát nữa, thở ra một hơi, quy củ có nghiệp, thật sự tốt tặc tử. Coi như đến tuyệt cảnh, hắn vẫn là uy nghi không thay đổi. Bệ hạ bất giận, mời lấy thân thể làm trọng. Trông thấy Ngụy Việt hai mắt trợn lên, bị hù mấy cái này quan viên vội vàng khuyên nói. Ngụy Việt bình tĩnh nhìn bọn họ một hồi, trợn lạnh cười một tiếng, đến lúc này, hẳn là các ngươi coi là, còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao. Bệ hạ nghe được Ngụy Việt trong giọng nói mơ hồ âm lãnh chi ý, đứng ở trước mặt hắn mấy người đều thân thể lắc một cái, cảm thấy chợt có một loại không tốt lắm cảm giác nổi lên. Ngươi tại thủ quan, giống như đã từng nói qua, là chấm nhưng máu chảy đầu rơi, đúng. Ngụy Việt giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, hiện tại, chấm liền thành toàn các ngươi một mảnh trung tâm. Ngươi tới. Theo hắn một tiếng này hô to, coi như lúc này, còn có một đám thị vệ thân quân tiến đến, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bệ hạ có gì phân phó. Đem bọn hắn mang xuống. Ban thưởng bọn họ vừa chết Ngụy Việt nhất chỉ bên cạnh mấy người, nhàn nhạt nói. Vâng. Bọn này thị vệ thân quân nhận được mệnh lệnh, lập tức kéo lên mấy người kia liền đi ra phía ngoài. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Mấy cái quan văn giấy rủa lấy, không rõ đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chấm chỉ muốn nói cho các ngươi, cái gì mới là vi thần bản phận. Ngụy Việt lạnh lùng nói. Nghe đến đó, mấy cái này quan viên cơ hồ tê liệt trên mặt đất, biết trước bọn hắn nghị luận, bị Ngụy Việt nghe được. Có người đọc lấy mình đã từng là Ngụy Việt lập qua công lao, hô to tha mạng. Ngụy Việt mắt lạnh nhìn, không chút nào là dao động. Một lát sau, gào thét âm thanh dần dần đi xa, đại điện bên trong lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Một thân một mình ngồi tại trên long ỷ, nhìn trong điện hết thảy, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến công thành thanh âm, để Ngụy Việt mặt không biểu tình, chỉ nghe. Cả đời này, trải qua từng màn, trong đầu hắn từng cái hiện lên, nhẹ nhàng thở dài, Ngụy Việt đứng dậy. Trong điện chậm rãi đi tới, bốn phía mà nhìn, đây đều là hắn còn chưa đăng cơ trước đã chuẩn bị xong chân thiết, không nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trong tay người khác. Không, thuộc về hắn lại há có thể rơi cùng trong tay người khác. Người tới. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía bên ngoài lần nữa hô lên một tiếng. Thị vệ lần nữa tiến đến, chờ lấy phân phó. Ngụy Việt chỉ vào trong đại điện đông tây, phân phó, đem những, toàn bộ đều cho chấm đỡ. Đồng dạng đều không cho còn lại. Bệ hạ. Nệ. Vâng. Ra lệnh một tiếng, nhóm lớn thị vệ thân quân tiến đến, bắt đầu ở trong điện đập loạn, trong lúc nhất thời ngoại điện bên trong tiếng vang một mảnh. Ngụy Việt lại chậm rãi hướng về nội cung đi đến, trong nội cung, có hắn một đám nội quyến, chính thê đã ở năm ngoái chết bệnh, hậu vị một mực bỏ không, hơn 10 vị tần phi còn tại, lại từng cái như hoa như ngọc, những người này, lại há có thể rơi xuống trong tay Vương Hoàng Nghị. Bại liên bại, nếu là ngay cả sau khi chết đều để những nữ nhân này liên lụy thanh danh của mình, hắn dưới cửu tuyển cũng khó có thể bình an tâm. Cùng nhau đi tới, trên đường cảnh sắc vẫn như cũ ưu mỹ, nhưng lại là lòng người bàng hoàng. Lúc này binh bại thành phá tin tức đã là truyền vào trong cung, tần phi đã sớm dọa sợ. Khác nô tỳ tại thành phá đi sau còn có thể có cái đường sống, mà xem như Ngụy Việt thê thiếp, kết quả của các nàng làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, trong nội cung đã là một mảnh tiếng khóc, một hồi công phu, đã có hai tên tần phi treo xả tự vận. Hai người này đều sớm mấy năm liền đi theo bên người Ngụy Việt cơ thiếp, tự nhiên đối với Ngụy Việt tính tình biết sơ lược, biết đến lúc này, là được Vương Hoàng Nghị có thể tha cho các nàng tính mệnh, Ngụy Việt cũng đoạn sẽ không để cho các nàng sống sót bôi nhọ Ngụy gia môn phong. Đi tại dạng này nội cung bên trong, Ngụy Việt mặt không biểu tình, trong tay dẫn theo trường kiếm, càng theo tay mơ hồ lay động. Người không phải có cây, há có thể vô tình, như thế nào đi nữa, hắn vẫn là người. Đúng lúc này, nơi xa một cung chuyện chung, một nữ tử ôm một gấm bao vải khỏa, từ rừng hoa trung xuyên qua, Ngụy Việt nhìn chăm chú nhìn, lập tức gương mặt lạnh lùng, đi theo. Tại càng xa xôi, tuần cầu dậm chân mà đi, đằng sau cùng là được cao nghiệp, mấy tên thái giám theo ở phía sau, dơ lên một to lớn. Điêu khắc thần bí đồ án cự quan tài. Tìm tới hoàng đế sao? Đại nhân, chúng ta có thể rất mau tìm đến. Cao Nghiệp nói. Nghe lời này, tuần cầu trở về, nhìn cự quan tài, cười lẽ. Hết thể tiếp nhận thiên mệnh người, đều lấy xuống mồ mà thiên mệnh kết thúc, hoặc là chờ thi thể hư thối, nhưng chỉ cần không có xuống mồ, hoặc là chưa hư thối, liền đại biểu cho thiên mệnh còn không có triệt để kết thúc. Chỉ cần có thể giết đến Ngụy Việt, lấy mật pháp chế quan tài, khiến cho nhục thể bất hủ, liền có thể giữ lại một bộ phận thiên mệnh khí vận. Điểm ấy lực lượng đối với quốc gia mà nói không tính cường đại, nhưng nếu như đối với người mà nói, lại có thể cầm mà đối kháng ở mức độ rất lớn vận mệnh cùng thiên phạt. Chương 222, đời đời bất hủ, hạ. Thục phi Trương Thị trong tay ôm bao khỏa, mặc trên người chính phải phổ thông cung Nga quần áo, vụng trộm chuồn ra cung điện của mình, đang chuẩn bị trốn trước, thừa dịp loạn chạy ra cung đi, thình lình nghe đằng sau có người lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Người nói chuyện mang theo xâm nhiên lành ý, chưa cái gì, thanh âm của đối phương, Thục phi Trương Thị là tuyệt đối không xa lạ gì. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy ngày xưa người bên gối, lúc này tay thuận sách trường kiếm, biểu lộ âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Thục phi Trương Thị giật mình xương cốt đều sốt giòn, bình một tiếng, liền ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng hô, bệ hạ. Tiện nhân Ngụy Việt dùng mũi kiếm điểm chỉ lấy nàng, lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thiếp thân Thục phi Trương Thị há to miệng. Không biết giải thích như thế nào. không biết giải thích như thế nào. Ngụy Việt nói, tiện nhân, trâm tự hỏi ngày bình thường không xử bạc với ngươi, bây giờ thành phá, trâm vốn định thả ngươi trở ra ngoài, nhưng ai có thể tưởng đến, ngươi càng như thế không kịp chờ đợi, cũng được. Nói, tiến lên hai bước, trâm trước hết chấm dứt ngươi. Nói, giơ trường kiếm lên, đưa về đằng trước, một kiếm liền đâm mặc vào Thục Phi Trương Thị ngực, Thục Phi Trương Thị chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bất động. Đem trên thân kiếm vết máu, tại đối phương trên quần áo cọ sát, Ngụy Việt lại không nhìn xuống đất bên trên thi thể một chút, tiếp tục hướng đi vào trong. Lần này, hắn đã không cố kỵ nữa, tay mang theo trường kiếm, kế tiếp địa phương, đi chính phải Quý Phi cung điện. Trong cung điện đã là loạn thành một bầy, Ngụy Việt căn bản cũng không đi để ý tới, trực tiếp tại thiên điện nơi đó tìm được Quý Phi, đồng dạng một kiếm đưa đối phương xuống hoàng tuyển. Liên tiếp giết mấy người, trên thân Ngụy Việt đã là vết máu loang lổ, lúc này tâm tình của hắn chậm rãi bình phục lại. Đứng tại trong cung điện, nhìn những người kia e ngại hình dạng của hắn, Ngụy Việt không khỏi cảm thấy càng phát bực bội, sải bước đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài thành trì, sở quân công thành động tĩnh, đã là càng lúc càng lớn. Đứng tại trong hoàng cung, đã là có thể nghe được nơi xa điếc tai tiếng la. Lắng nghe liền có thể nghe rõ, sở quân đều, đơn giản là để nội thành người đầu hàng sở vương, người đầu hàng không giết. Nửa đời bận rộn, cuối cùng là công giã chàng đi trở về đã hiển trống trải ngoại điện, nơi này đã bị đập cơ hồ không có đặt chân chi địa. Trước đó còn ở bên ngoài nghe lệnh thị vệ, lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào. Trận trận gió lạnh, từ ngoài điện thổi lên, phảng phất mang theo vô hạn ấm lãnh. Người tới. Đứng tại trong điện, Ngụy Việt hô to nói. Nửa ngày đi qua, không người lên tiếng. Người đều đi nơi nào. Người tới. Cho chấm chuẩn bị giấy mực. Vẫn là không người, Ngụy Việt chán nản đứng tại trống rông trong cung điện, một hồi lâu, mới khe khẽ thở dài, xem ra, đều đã đúng đảo mệnh đi. Tự biết vào tình huống này, thành phá đúng không thể tránh khỏi chuyện, Ngụy Việt cũng không tính để Vương Hoàng Nghị thu lấy tính mạng của mình, cho dù chết, hắn tốt xấu cũng đã làm mấy ngày thiên tử, có sự kiêu ngạo của mình. Không ai cho hắn hỗ trợ, hắn liền tự mình tới. Ngọc tỷ tại thiên điện một nơi đặt vào, hắn chuẩn bị viết xong mình trong cả đời cuối cùng một phần ý chỉ, đem mình một lời khát vọng, cùng bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, đều viết ra, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật sự có chút thẹn với Ngụy thị nhất tộc, nếu là có khả năng, bảo toàn thân tộc một chút xíu huyết mạch. Cũng coi là sau cùng tạ tội. Nghĩ tới đây, hắn hướng về thiên điện đi đến. Lúc này, lại có một đám người ngay tại vội vàng tìm kiếm, trong đó có cung nữ, có nội thị, sắc mặt, đều có chút ngưng trọng. Rõ ràng ngay ở chỗ này. Làm sao lại không có đang tìm nội thị không hiểu nói thầm. A Phòng, bây giờ bất thành, chúng ta vẫn là trước đào tẩu. Sở quân lập tức sẽ tấn công vào tới, đến lúc đó thành phá, đâu có chúng ta mệnh tại. Bên cạnh một nội thị khuyên một cái khác cung nữ. Cung nữ tuổi không lớn lắm, liền 15-16 tuổi bộ dáng, lại sinh phi thường xinh đẹp, tại trong đám người này, tuổi của nàng xem như nhỏ nhất, nhưng xung quanh mấy người này, đều lấy nàng làm chủ. Tên là A Phòng cung nữ hận hận nói, dù sao trốn không trốn đều một chết, đến lúc này, các ngươi còn sợ thứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta không chỉ có muốn lấy hắn ngọc tỷ, còn muốn lấy mạng chó của hắn. Cha mẹ của ta tại ta vào cung, liền lần lượt qua đời, các ngươi lại làm sao đúng tự nguyện tiến đến. Tiểu Liễu Tử. Tiểu Trương Tử, hai người các ngươi vốn là người trong sạch thiếu niên, nếu không phải là quan phủ ép buộc các ngươi cha mẹ đưa các ngươi tiền đến, bây giờ, các ngươi lại nên cỡ nào thiếu niên tiêu dao? Chính là chạy ra nội thành lại như thế nào? Ngoại thành đã là loạn thành một bầy, chúng ta có nhà nhưng không thể trở về, thân nhân đã tang, còn có cái gì có thể cố kỵ? Nếu là có thể tại trước khi chết, chính tay đâm cửu nhân, đời này là đủ. Bị nàng như thế một cổ động, cái khác mấy cái có chút dao động, lúc này đều gật đầu.